Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1570. Bình thường trở thành tam phẩm thần văn sư, cần phải trải qua học tập vài chục năm, thậm chí có người cần tiêu hao mấy trăm năm. Sở dĩ chênh lệch thời gian lớn như vậy, chủ yếu là bởi vì võ giả học thần văn thuật cũng phải đầu nhập tinh lực vào tăng tu vi của bản thân lên. Mà thần văn thuật và tu vi có tỷ lệ thuận với nhau. Bởi vì người đầu nhập nhiều thời gian vào thần văn thuật, thời gian sử dụng tu luyện cũng ngắn. Nhưng mà cái ngắn này cũng vài chục năm. Nhưng tính toán tuổi của Lâm Minh tổng cộng chưa đến 60. Tiết lão thật sự nghĩ phá đầu cũng không thông, Lâm Minh làm sao điều phối thời gian. Hắn làm sao có thể pháp thể song tụ, bát môn độn giáp, mở đủ các tu vi đạt đến thần quân, còn tu luyện thần văn thuật đến cảnh giới này. Người xác thực muốn khảo hạch tam phẩm thần văn sư à? Lão giả áo bào trắng xác nhận một lần, Lâm Minh gật đầu. Vạn bối chỉ thử xem, cũng không nắm chắc 10 phần. Lâm Minh vẽ tam phẩm thần văn phụ đúng là không cam đoan xác suất thành công, nhưng dù khảo hạch thất bại cũng đại khái có thể hoàn thành dung hợp pháp tắc tu la thiên đạo, mà một khi có thể chính thức bắt đầu bước thứ ba. Vậy đối với Lâm Minh mà nói, hoàn thành một tam phẩm thần văn phụ đúng là không khó rồi. Thần văn thuật bước thứ ba là ưu thế lớn nhất của Lâm Minh. Nếu như Lâm Minh có thể trở thành tam phẩm thần văn sư, lại gia nhập thần văn sư công hội, thì địa vị của Lâm Minh so với nhị phẩm thần văn sư là hai khái niệm khác nhau. Như Tần Dật như vậy, tuổi trẻ đã là nhị phẩm thần văn sư, nội tu la lộ, tuy lớn nhưng không phải thiên tài nào cũng được như hắn. Tất cả thế lực lớn đều bồi dưỡng nhân vật mới. Mỗi 10 năm sẽ xuất hiện thiên tài, rất nhiều năm tích lũy xuống, chắc chắn sẽ có thiên tài mới xuất hiện. Bây giờ khảo hạch của thượng văn sư công hội nhìn qua là do Tần Dật độc lĩnh. Đó là bởi vì thượng văn sư công hội khảo hạch thượng văn sư đều cử hành hàng năm. 5 năm lại 1 năm. Nhân tài không cách nào tập trung. Nếu như nói thượng văn sư công hội ngàn năm khảo hạch một lần, thì thiên tài tập trung đến mức đáng sợ. Nhưng mà như Lâm Minh, trẻ tuổi đã trở thành tam phẩm thượng văn sư, dù thời gian ngàn năm vạn năm chưa chắc xuất hiện. Dưới loại tình huống này, Lâm Minh cũng được thượng văn sư công hội coi trọng cao độ. Mà có những hào quang này, thì hành động của Lâm Minh thuận tiện hơn rất nhiều. Về phần có người hoài nghi cái gì đó hoặc là có mưu đồ với hắn, Lâm Minh cũng không phải rất sợ. Hắn hiện tại có thực lực so sánh với giới vương bình thường. Hơn nữa, có tiểu ma tiên trợ giúp, còn có hỗn nguyên thiên cung là ác chủ bài bảo vệ tính mạng. Dù gặp được giới vương trung đẳng, thì Lâm Minh cũng có thể thông dòng rời khỏi. Nếu như chống lại hồn tộc, Lâm Minh càng có ma phương và pháp bảo khắc chế hồn tộc trí mạng. Lâm Minh cũng không sợ hãi giới vương, mà giới vương đâu phải rau củ cải trắng, phóng nhãn cả thần vực sư công hội. Giới vương đều là trưởng lão, thậm chí có chút ít lục phẩm thượng văn sư, nhưng tu vi của bọn họ lại chỉ là nửa bước giới vương mà thôi. Bởi vậy, Lâm Minh ở trong thượng văn sư công hội có được năng lực bảo vệ mình. Hơn nữa, thực lực chân thực của Lâm Minh cũng không ai biết, điểm này cũng tăng thêm bộ tầng bảo vệ cho Lâm Minh. Người đã thông qua khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư, thì dựa theo quy định của thượng văn sư công hội, người đương nhiên có thể tiếp tục lựa chọn khảo hạch tam phẩm thượng văn sư. Như vậy, trừ Lâm Minh ra, còn có ai muốn khảo hạch tam phẩm thượng văn sư không? Lão giả áo bào trắng nói chuyện thì nhìn qua Tần Dật. Trong mọi người đây thì cũng chỉ có Tần Dật có được tư cách khảo hạch tam phẩm thượng văn sư, đương nhiên cũng chỉ là tư cách mà thôi. Tần Dật biến sắc, biểu lộ có chút khó coi. Tam phẩm thượng văn phụ, hắn cơ hội không có hy vọng thành công. Kỳ thực ngay từ đầu Tần Dật xác định có ý định tham gia khảo hạch tam phẩm thần văn sư, nhưng mà hắn không phải vì thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư mà là vì danh tiếng. Trong quá trình vẽ tam phẩm thần văn phụ thì Tần Dật cũng có thể hoàn thành 7-8 phần, nhưng mà cuối cùng dung hợp với tu la thiên đạo thì Tần Dật không có cách nào thành công. Mà bây giờ so sánh với Lâm Minh biến thái thì Lâm Minh có ý định khảo hạch tam phẩm thần văn sư, Tần Dật làm sao tự nhiên được làm phụ gia cho Lâm Minh sao? Hắn khẽ cắn môi trầm mặc không nói, Như thế xem như buông tha khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Ừ, nói như vậy, chỉ có Lâm Minh khảo hạch thôi à? Được rồi, Lâm Minh, ngươi đi theo ta. Ta sẽ cho ngươi nghỉ ngơi trong kết giới thời gian 5 giờ. Rồi sau đó, ngươi lựa chọn tài liệu cần thiết, hoàn thành bất cứ tam phẩm thần văn phụ tùy ý nào. Hoàn thành thì xem như vượt qua khảo hạch. Lão giả áo bầu trắng cho Lâm Minh nghỉ ngơi 5 giờ, có thể nói là quá dư giả. Lâm Minh căn bản không cần nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, nhưng mà hắn cũng không có từ chối, nói cảm ơn, xong thì nghỉ ngơi. Sau đó Lâm Minh nghỉ ngơi thì không có ai quấy rầy Lâm Minh được. Đây cũng là tăng khả năng Lâm Minh thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Trong đáy lòng lão giả áo bào trắng, hy vọng Lâm Minh có thể thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Đối với thần văn sư công hội mà nói, đây là chuyện vui lớn. Rơi vào thế lực thần văn sư khác thì quá mất mặt. Nếu ở trong thần văn sư công hội thì lại tăng thể diện cho họ. Hơn nữa thành tựu của Lâm Minh ngày sau không đoán được, đợi đến lúc Lâm Minh trở thành đại nhân vật, hắn làm người chủ trì khảo hạch tam phẩm thần văn sư thì đây cũng là chuyện nói khoác với người khác. Lâm Minh đi theo lão giả áo bào trắng nghỉ ngơi và sẽ khảo hạch trong kết giới thời gian. Lúc này Thanh Ảnh, Mộng Dao đều chấm dứt khảo hạch nhị phẩm thần văn sư của mình. Thật đáng tiếc các nàng đều không hoàn thành được thần văn phụ của bản thân, chỉ kém một chút. Nếu như tình huống bình thường, Thanh Ảnh và Mộng Dao có năng lực hoàn thành nhị phẩm thần văn phụ, nhưng hôm nay có Lâm Minh và Tần Dật xuất hiện, làm cho áp lực tâm lý của hai nàng quá lớn, không thể phát huy trình độ tốt nhất. Liên tục hai lần thất bại, cũng ý nghĩa các nàng thất bại trong khảo hạch nhị phẩm thần văn sư lần này. Khảo hạch thất bại thì hai nữ đều có chút sa sút tinh thần, Tiết lão cùng với Tô lão vội vàng an ủi hai nàng. Mà lúc này, Thanh Ảnh cùng với Mộng Dao mới xuất hiện, Tần Dật đã hoàn thành khảo hạch nhị phẩm thần văn sư, phải vui vẻ mới đúng, nhưng bây giờ sắc mặt của hắn không dễ nhìn. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tần Dật cũng thất bại sao? Nếu như Tần Dật cũng thất bại, thì không thể nghi ngờ mang chút an ủi cho Thanh Ảnh cùng Mộng Dao, nhưng mà dường như không có khả năng. Lão sư, Tần Dật hắn như thế nào? Không phải hắn đã hoàn thành khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư rồi à? Thanh Ảnh cùng với Mộng Dao lúc trước ở trạng thái vong ngã, căn bản không biết phát sinh chuyện gì. Tần Dật, Tiết lão cười khổ một tiếng nói, hắn đương nhiên hoàn thành, hơn nữa hoàn thành rất không tồi. Đáng tiếc người mạnh có người mạnh hơn, Lâm Minh khảo hạch nhị phẩm thượng văn phụ còn hoàn mỹ hơn hắn. Hơn nữa đã kích người nhất chính là Lâm Minh hoàn thành khảo hạch nhị phẩm thượng văn sư xong, còn tham khảo hạch tam phẩm thượng văn sư mà Tần Dật lại buông tha, hắn không có nắm chắc thông qua. Vậy thì dĩ nhiên làm nền cho Lâm Minh rồi, sắc mặt không tốt là đương nhiên. Tiết lão xem ra Tần Dật này đơn thuần thiên phú thần văn thuật trong thần hư thần quốc, có lẽ tính toán hàng đầu, bị người cùng lứa đánh bại nên bị đả kích. Nghe Tiết lão nói, Thanh Ảnh cùng với Mộng Dao đều há to miệng ra, sững sờ rất lâu không kịp phản ứng. Lão sư, người nói Lâm Minh hắn tiếp tục khảo thi tam phẩm thần văn sư à? Đúng vậy, hiện tại khảo hạch của Lâm Minh sẽ bắt đầu trong thời gian ngắn. Lâm Minh ở trong kết giới thời gian nghỉ ngơi 5 giờ, hiện tại cũng qua gần nửa giờ. Theo lý thuyết, sắp bắt đầu rồi. Cái này, khảo hạch tam phẩm thần văn sư. Thanh Ảnh cùng với Mộng Dao đều ngẩn người. Các nàng ngay cả khảo hạch nhị phẩm thần văn sư còn không qua, Lâm Minh lại khảo hạch tam phẩm, có cho người ta sống nữa không? Trong lúc nhất thời, các nàng đều cảm nhận được cảm giác thất bại chưa từng có. Tô lão nhìn ra tâm tư hai nữ an ủi, Lâm Minh không nhất định vượt qua tam phẩm, các ngươi không nên nản chí, Tần Dật bị đả kích mới là lớn nhất. Tô lão nói xong dùng ánh mắt nhìn qua Tần Dật. Tần Dật lúc này ngồi ngay ngắn nghỉ ngơi, biểu hiện trên mặt âm trầm giống như là phụ mẫu chết vậy. Tuy hắn hiện tại nhìn qua rất trấn định uống trà, nhưng mà ánh mắt vẫn nhìn qua đại môn có kết giới thời gian, hiển nhiên thập phần để ý Lâm Minh khảo hạch thế nào. Thời gian lẳng lặng trôi qua, trong nháy mắt đã qua một giờ, Lâm Minh khảo hạch đã tiến hành hơn phân nửa. Bởi vì cánh cửa ngăn cản, căn bản không nhìn ra tình huống khảo hạch của Lâm Minh. Chuyện này khiến nội tâm của Tần Dật bất an. Hắn cầm chén trà, lại buông trà, rất chú ý thời gian. 1:30. Tuy vẻ phù văn tam phẩm, thần văn phù khó hơn nhị phẩm thần văn phù một chút, nhưng mà thời gian không kéo quá dài. một giờ rưỡi có lẽ hoàn thành quá trình chủ thể. Sau chủ thể kế tiếp chính là quá trình dung hợp khó nhất. Đây mới là mấu chốt của vẻ tam phẩm thần văn phù. Tiểu tử này sẽ không phải thực thành công chứ? Tiết lão thì thào nói, hắn nhìn chăm chăm vào cánh cửa. Không được, ta phải đi xem tình huống. Lúc này trong cánh cửa đá, Lâm Minh đang vẽ thời điểm mấu chốt nhất. Hắn lựa chọn một loại đơn giản nhất trong tam phẩm thần văn phù. Hắn muốn thông qua khảo hạch tam phẩm thần văn sư, cũng không có 10 phần nắm chắc. Chọn thần văn phù đơn giản nhất thì nắm chắc đương nhiên càng lớn hơn một chút. Từng đạo phù văn thật nhỏ xinh đẹp hiện ra dưới ngoài bút của Lâm Minh. Lúc này Lâm Minh hết sức chăm chú, trán đổ đầy mồ hôi. Cách hắn không xa, lão giả áo trắng và mấy giám khảo khác đang nhìn chằm chằm vào động tác của Lâm Minh. Khi thần văn phù chủ thể của Lâm Minh càng tiếp cận thành công, mấy người bọn họ đều ngừng thở. Trình tự kế tiếp chính là mấu chốt, không cẩn thận là thất bại toàn bộ. Đúng vào lúc này, tại trưởng lão áo bào trắng bên tai vang lên một đạo chân nguyên truyền âm, là Tiết lão. Hắn yêu cầu lão giả áo trắng đem Lâm Minh khảo hạch ghi chép hình chiếu đi ra. Đối với võ giả hùng tộc mà nói, dùng linh hồn lực tạo ra hình chiếu không khó, hơn nữa không chút ảnh hưởng đến quá trình khảo hạch của Lâm Minh. Lão giả áo trắng đáp ứng một tiếng, lấy một thủy tinh cầu sao chép toàn bộ quá trình Lâm Minh vẽ tam phẩm thần văn phù lại, dùng linh hồn lực hình chiếu thể hiện ra ngoài. Thời điểm hình chiếu hình thành, tất cả mọi người trong phòng đứng lên. Tiết lão đầu, Tô lão đầu hai mắt lập lòe tinh quang, Tân Dật sắc mặt âm trầm. Trong hình ảnh thì Lâm Minh đã hoàn thành vẽ chủ thể. Hắn lấy ra một thần chi phù văn cấp bích hụm, kế tiếp chính là bước thứ ba dung nhập pháp tắc. Từ tam phẩm thần văn phù đến lục phẩm thần văn phù đều dùng thần chi phù văn cấp bích hụm, nhưng mà cấp bích hụm cũng có loại tốt và xấu. Hiện tại Lâm Minh lấy thần chi phù văn cấp bích hụm là loại tương đối thấp. Tay phải nhẹ nhàng trung lên, phù văn bích hụm phân giải thành pháp tắc tu la thiên đạo. Những đường vân này dưới sự khống chế của Lâm Minh không ngừng dung hợp vào trong thần chi phù văn. Quá trình dung hợp tu la thiên đạo không thể có chút sai lầm. Sai lầm sẽ phá hư hệ thống thần văn phù. Động tác của Lâm Minh giống như đang khiêu vũ, không cẩn thận là thua cả bạn. Lão sư, hắn có thể thành công không? Bên cạnh Tiết lão, Mộng Giao thất thần hỏi. Tiết lão trịnh trọng nói, bước thứ ba là dung hợp, là quá trình khó khăn nhất của tam phẩm thần văn phù. Hắn mới bắt đầu, còn phải chờ thêm nửa canh giờ nữa mới biết. Trong đó không có chút sai lầm nào mới khó khăn. Bước thứ ba mới bắt đầu, đằng sau còn sớm. Hiện tại, tới bước này, ta cũng làm được. Bên cạnh Tiết lão, Tân Dật trầm giọng nói. Hắn ngược lại không có khoác lác. Lâm Minh hiện tại hoàn thành vẽ chủ thể, Tân Dật trạng thái tốt, xác định cũng có thể hoàn thành. Nhưng mà dung hợp thì Tần Dật nhiều nhất hoàn thành một nửa mà thôi. Quá trình thứ ba này càng về sau càng khó. Mà hết lần này đến lần khác linh hồn lực tiêu hao cũng lợi hại. Kết quả cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn qua thần văn sụp đổ. Tần Dật là người không nguyện ý nhìn thấy Lâm Minh thành công nhất. Hắn thậm chí đang nguyền rủa Lâm Minh nên thất bại trong quá trình dung hợp, thất bại trong gang tấc. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một phút đồng hồ, nửa tiếng. Động tác của Lâm Minh vẫn đâu vào đấy, không có ai biết Lâm Minh tu luyện tu la thiên thư xong thì hắn lý giải tu la thiên đạo đạt đến mức nào. Đối với người khác mà nói, bước thứ ba là khó khăn nhất, đối với Lâm Minh mà nói thì nó là bước đơn giản nhất. Một tấm thượng văn phụ, Lâm Minh chỉ cần hoàn thành chủ thể thì cơ bản không xảy ra vấn đề gì. Dung hợp tu la thiên đạo đối với hắn mà nói căn bản không tính là gì. Nhưng mà hắn không muốn làm quá mức kinh thế hải tục, mà là tốc độ chậm dần, giống như cố sức hoàn thành. Trong nháy mắt lại qua nửa canh giờ. Trong nửa canh giờ này Lâm Minh không có bất kỳ sai lầm nào. Hắn làm gì chắc đó nên dung hợp được chính thành. Thời điểm này, cho dù là lão giả áo bào trắng hay là Tiết lão, Tô lão đều ngừng thở, bọn họ ý thức được chuyện anh động sẽ xảy ra. Thậm chí có thể nói là sự kiện ghi lại lịch sử sắp ra đời trước mặt bọn họ. Chẳng lẽ hắn thực có thể thành công? Tần Dật mí mắt nhảy lên, cảm giác khó tin nổi. Lại qua một nén nhang, Lâm Minh dung nhập và Đường Vân Tu La Thiên Đạo vào trong thần văn phụ. Một sát na đó, cả tấm thần văn phụ tỏa ra hào quang sáng ngời. Tam phẩm thần văn phụ hoàn thành. Hình ảnh biến mất, lão giả áo bào trắng bất chấp tiếp tục duy trì hình chiếu, hắn trực tiếp đi kiểm tra thần văn phụ của Lâm Minh. Không được, Tiết lão, Tô lão đứng lên, hai người phản ứng đầu tiên là mở cửa đi vào xem kết quả. Những người khác nhanh chóng đuổi theo, mắt thấy kỳ tích phát sinh. Như thế nào rồi? Đẩy cửa ra, Tiết lão đầu hỏi. Mà lúc này, linh hồn lực của lão giả áo bào trắng đang quan sát thần chi phù văn của Lâm Minh. Hắn tận tâm cảm giác, rồi hồi lâu mới đưa ra thần văn phù qua. Chính các ngươi xem đi. Tiết lão cùng với Tô lão đã sớm không thể chờ đợi được. Bọn họ đoạt lấy thần văn phù, thần niệm chìm vào trong đó, lưu chuyển một vòng, thấy rõ tình huống bên trong. Hai người đều hít một hơi khí lạnh. Thần văn phù này hoàn thành, hơn nữa các phương diện xử lý không thể bắt bẻ gì được. Hai người hai mặt nhìn nhau, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lâm Minh, đã không biết nên nói cái gì cho phải. Ngơ ngác nhìn Lâm Minh thật lâu, Tiết lão đầu đột nhiên cười khổ một tiếng nói, tiểu tử này, ta thật muốn cắt hắn thành từng miếng nghiên cứu đấy. Một năm trước, Tiết lão đầu trong thần văn sư công hội ở chợ giao dịch gặp được Lâm Minh, hắn làm thế nào cũng không ngờ tiểu gia hỏa hắn lười phản ứng tới vào hôm nay làm ra chuyện kinh thế hải tục như vậy. Nghe được Tiết lão đầu nói, trong lòng Lâm Minh không được tự nhiên, cắt miếng ra nghiên cứu à? Hắn biết rõ Tiết lão đầu chỉ nói mà thôi, nhưng mà hắn thế đơn lực bạc, đối với chuyện này đúng là quá mẫn cảm. Hắn cũng không dám cam đoan trong thần văn sư công hội có người nào thật sự có thể suy nghĩ này hay không. Cốt linh của mình chính là quá chói mắt, từ cốt linh có thể có được thành tựu như vậy, khó tránh khỏi khiến cho người ta sinh nghi, muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Nếu như là giới vương cái gì, Lâm Minh tự nhiên không sợ, nhưng nếu là thiên tôn có hứng thú với hắn thì đây không phải là hiện tượng tốt. Thằng này rốt cuộc là do thằng văn đại sư nào dạy dỗ ra vậy? Chẳng lẽ là thất phẩm thượng văn sư lánh đời à? Tu lão hồi nhớ lại, cảm giác cả nội tu la lộ hắn không nghĩ ra người nào có khả năng dạy ra Lâm Minh được, đúng là quá biến thái mà. Nghe được Tu lão Tiết lão nói chuyện, Lâm Minh ngược lại cảm động trong lòng, chính mình có lẽ nên tạo giả ra sư phụ cao nhân nào đó đi. Thần văn sư một đường, không có sư phụ dạy thì căn bản không có khả năng tự học thành. Chính mình tuổi còn trẻ, trên phương diện thần văn thuật có thành tựu như vậy. Lâm Minh nói hắn không có sư phụ, đều không có người nào tin. Phải nói, Lâm Minh chẳng những có sư phụ, hơn nữa còn là sư phụ trâu bò mười phần. Rất có thể là thất phẩm thần văn sư, cũng chính là thiên tôn, thậm chí ngoài thiên tôn. Người này còn phải mọi cách chiếu cố Lâm Minh, tay cầm tay, chỉ điểm. Chứ thế hơn nữa, Lâm Minh ngộ tính và thiên phú phi phạm mới có thể tạo ra thần thoại như vậy. Ý thức được điểm này, Lâm Minh cũng nguyện ý, biết thời biết thế cho nên cho ra sư phụ giả tạo. Có một sư phụ cường đại có thể tăng an toàn của mình lên không ít, uy hiếp những người có mưu đồ với mình. Hiện tại Lâm Minh nói hắn có sư phụ chân thật đều sẽ có người tin tưởng. Dù sao Lâm Minh cho dù trình độ thần văn thuật hay là thực sự được vượt qua thiên tài của chân thần thánh địa. Tiểu gia hỏa, chúng ta tâm sự với nhau nhé. Sau khi Lâm Minh cầm lấy tư cách tam phẩm thần văn sư thì biết rõ những lão gia hỏa này chắc chắn sẽ hỏi mình. Đây cũng là chuyện khó tránh khỏi. Lâm Minh gật đầu nói, được, nói đi. Được rồi. Lão già áo trắng, Tiết lão, Tô lão, ba người mang theo Lâm Minh đi vào trong một cửa đá. Tiết lão xoay đầu nhìn đồ đệ Mộng Dao nói, các người ở chỗ này chờ là được. Mộng Dao vốn đang ló đầu nhỏ quan sát, hiếu kỳ nhìn vào bên trong, nàng cũng muốn biết thân phận của Lâm Minh, nhưng mà lại bị Tiết lão nói một câu này ngăn cản lại. Nàng lúc này vểnh miệng lên nói, làm như người ta rất muốn biết lắm vậy, có gì hay chứ? Mộng Dao khó chịu ngồi ở ghế, người chung quanh tuổi không chênh lệch với nàng. Trong nội tâm nàng tràn ngập hiếu kỳ, nàng rất muốn biết Lâm Minh xuất thân ở đâu, tu luyện thế nào, mà vì sao lợi hại như vậy? Tên này chắc có sư phụ lợi hại lắm đây. Bên cạnh Mộng Dao, Thanh Ảnh thì thào nói, khẳng định, hơn nữa còn lợi hại hơn sư phụ của chúng ta. Mộng Dao nói ra lời này không cố kỵ, Tiết lão đầu đang định đóng cửa thì nghe được câu này suýt chút nữa bị nghẹn. Nhà đầu này. Tiết lão đầu xấu hổ ho khan một tiếng, cũng chỉ xem như không nghe thấy mà thôi, nhưng mà hắn biết đây là sự thật. Từ trình độ của hắn cảm giác thì dù hắn làm như thế nào cũng không thể dạy dỗ trao đồ đệ như Lâm Minh được, cho dù là khối ngọc thô chưa được mài dũa, bởi vì ngọc thô cũng cần đại sư chuyên nghiệp tới thao tác tạo thành hình, biến thành tác phẩm nghệ thuật. Trình độ của sư phụ cũng rất trọng yếu. Ba lão nhân bảo Lâm Minh ngồi trước mặt mình, lão giả áo trắng chuẩn bị huy chương và áo bào thần văn sư đưa cho Lâm Minh. Đây là cho người chứng nhận tam phẩm thần văn sư, đây là trường bào thần văn sư của thần văn sư công hội. Trong tu la lộ, mỗi thế lực lớn đều có huy chương và áo bào khác nhau, nhưng mà trên cơ bản đều như nhau. Vâng, cảm ơn. Lâm Minh gật đầu, chỉ vung tay khoác trường bào lên người. Thần văn sư công hội chế tác trường bào thần văn sư là do năng lượng phù văn cấu thành, cho dù mặc vào hay là cởi ra chỉ cần kéo là được. Trường bào này bao phủ thân thể, Lâm Minh ẩn ẩn cảm nhận được thiên địa nguyên khí và pháp tắc chung quanh như bị dẫn dắt đến, có tác dụng tẩm bổ bản thân mình. Hiển nhiên trường bào này không phải phàm phẩm. Huân chương này cũng tỉ mỉ chế tác ra, có được hiệu quả hội tụ và tập trung tinh thần khí lực. Hai đồ vật này có giá trị ngoài linh tính trung phẩm. Các vị tiền bối cái gì muốn hỏi? Vạn bối xin tận lực trả lời. Lâm Minh lúc này mặc trang phục thượng văn sư xong, lúc này trường bào trông thủng thỉnh, ẩn ẩn có khí chất phiêu dật xuất trần. Xác thực có mấy vấn đề, lão phu đúng là hiếu kỳ, sư phụ của ngươi rốt cuộc là thần thánh vương nào? Ta nghĩ không ra, cả nội tu la lộ rốt cuộc là ai có thể dạy ra đồ đệ như ngươi. Không cần Lâm Minh mở miệng thì lão giả áo bào trắng đã hỏi thăm sư phụ của hắn là ai. Trong nội tu la lộ có rất nhiều tổ chức thần văn sư, cạnh tranh với nhau cũng kịch liệt. Nếu như có thể kéo một cao thủ nhập hội, đây chính là một chuyện đáng vui mừng. Nếu như thu nạp Lâm Minh là hầu bối trẻ tuổi còn có giá trị cao hơn nhiều lắm. Lâm Minh nói, gia sư ẩn cư nhiều năm, không muốn lộ ra tục danh. Lâm Minh đã sớm suy nghĩ kỹ đáp án. Lão giả áo trắng nghe xong âm thầm thất vọng. Kỳ thực đây là chuyện trong dự tính, thần văn đại sư như vậy, cho dù đến thế lực nào cũng có đãi ngộ phi thường tôn quý. Đối phương muốn xuất thế đã sớm xuất thế, hơn nữa cho dù xuất thế cũng chưa chắc gia nhập thần văn sư công hội. Lão giả áo bào trắng chưa từ bỏ ý định, hắn hỏi. Mạo muội hỏi một câu, không biết lệnh sư là mấy phẩm thần văn sư? Lão giả áo bào trắng suy đoán, lão sư của Lâm Minh ít nhất là thất phẩm thần văn sư. Chỉ sợ còn hơn cả hội trưởng thần văn sư công hội. Lâm Minh nói, thật có lỗi, không phải vạn bối không muốn nói, mà là vạn bối cũng không biết gia sư trình độ thần văn thuật đạt đến trình độ nào. Theo vạn bối biết, gia sư ít nhất đã là quy ẩn hơn tỷ năm, cho dù lão nhân gia ông ta trời núi, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nhận ra. Lâm Minh nói lời bịa đặt, nhưng mà hết lần này đến lần khác phối hợp với thành tựu và biểu lộ chăm chú của Lâm Minh và cách nói lập lờ nước đùi, dù hắn nói vớ vẩn thì mọi người cũng tin là thật, bởi vì bọn họ cảm thấy Lâm Minh đúng là có lão sư trâu bò như thế. Quy ẩn một tỷ năm à? Lão giả áo bào trắng nháy mắt hai cái, nhìn qua mấy lão giả khác đều từ trong mắt của đối phương thấy thần sắc kinh hãi. Tiết lão đầu nuốt nước miếng một cái, tuy đã sớm dự đoán sư phụ của Lâm Minh rất lợi hại, nhưng mà nghe người ta quy ẩn cả tỷ năm, vậy số tuổi chân chính không phải là 2-3 tỷ năm à? Tuổi như vậy vượt qua thọ mệnh 100 triệu năm của thiên tôn mà. Như vậy, lão sư của Lâm Minh hoặc là dùng bí thuật ngủ say, hoặc bản thân chính là cường giả chân thần. Mà Tiết lão đầu xem ra khả năng sầu mới là chính xác. Nhớ đến sư phụ của Lâm Minh, Tiết lão đầu cười khổ một tiếng nói, ta nói tiểu gia hỏa, lần trước người lừa lão gia hỏa ta thật khổ. Rõ ràng có sư phụ thượng văn đại sư là giả vợ như mình không hiểu thượng văn thuật, tới đùa giỡn lão già ta, lại nói người lúc trước mua khối ngọc bài kìa. Tiết lão đầu nhãn châu xoay động, cảm giác mình sợ rằng bị Lâm Minh lừa rồi. Khối toái ngọc đó nói không chừng là bảo bối gì đó. Tiểu gia hỏa, người mua toái ngọc là gì, nói cho ta biết đi, để ta được kiến thức. Tiết lão đầu chép miệng, đau lòng muốn chết, hắn cảm giác bán toái ngọc chính thành chính là bị lừa. Ngọc à? Lâm Minh ra vẻ kinh ngạc chợt nói, ta nhớ rồi, một năm trước ta ở quầy hàng của người nhìn trúng toái ngọc, tưởng rằng là đồ cổ. Về sau ta lấy toái ngọc đưa cho sư phụ xem xét một chút, kết quả ta nhìn lầm, quả nhiên tiện nghi không dễ chiếm như vậy. Lâm Minh hời hợt nói ra, nhưng mà Tiết lão đầu làm sao mà tin tưởng, đau khổ nói. Ngươi nói trung thực cho ta biết toái ngọc là cái gì, ta đã bị ngươi lừa rồi. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta biết đó là gì, ta tầm mắt vụng về không có gì lạ, ta chỉ là không biết nó là cái gì mà thôi. Tiền bối, ngươi thật nghĩ nhiều rồi. Trong ánh mắt Lâm Minh hiện ra một tia giảo hoạt, hắn che giấu rất tốt. Mặc cho Tiết lão đầu nói như thế nào, Lâm Minh cũng vờ như không biết. Chuyện này khiến cho nội tâm Tiết lão đầu vô cùng phiền muộn. Hắn càng ngày càng khẳng định là mình bị Lâm Minh lừa. Mà với tư cách một thần văn sư có năng lực, dám bảo, chuyện thống khổ nhất chính là không lừa được người khác còn bị lừa ngược lại. Tiết lão đầu còn muốn nói điều gì mà lúc này lão già áo bào trắng ho khan nói. Lâm Minh, nói chính sự đi, ta muốn hỏi một chút, ngươi có đồng ý gia nhập thượng văn sư công hội hay không? Chuyện này mới là nguyên nhân chính lão già áo bào trắng tìm Lâm Minh nói chuyện, muốn hỏi thăm Lâm Minh tình huống liên quan đến lão sư của hắn, cũng ôm hy vọng vạn nhất nhìn xem có thể lôi kéo lão sư của Lâm Minh tiến vào thượng văn sư công hội hay không. Kết quả cuối cùng không ngoài dự kiến là thất bại. Như vậy lôi kéo Lâm Minh tiến vào thần văn sư công hội là nhiệm vụ thiết yếu. Mà tổ chức như thần văn sư công hội không chỉ cần số lượng thần văn sư nhiều, chất lượng cũng là nhân tố trọng yếu nhất. Thần văn thành có thể có quy mô như hôm nay đều dựa vào rất nhiều thần văn sư, còn có một bộ phận luyện đan sư khởi động. Thần văn sư công hội, thần văn sư càng ngày càng cường đại, nhất là lực hiệu triệu của thất phẩm thần văn sư. Thần văn sư càng nhiều thì võ giả mộ danh thần văn sư mà đến sẽ gia nhập thần văn sư công hội càng nhiều. Cùng lúc đó cũng có nhiều thế lực đến hợp tác với thần văn sư công hội, cung cấp đủ loại điều kiện hậu đãi. Thời gian lâu, thần văn thành sẽ càng ngày càng phồn hoa, các phương diện giao dịch nhân tài, các tài nguyên trân quý sẽ tăng lên. Cho nên nói, thần văn sư công hội lớn mạnh hay không có liên quan đến lợi ích của mỗi người trong thần văn thành này. Một khi thần văn sư công hội suy sụp thì như vậy thần văn thành cũng sẽ chỉ là danh nghĩa. Ngươi đừng vội kết luận. Ta trước nói cho ngươi nghe một chút, gia nhập thần văn sư công hội có chỗ tốt. Lão già áo bào trắng nói xong xuất ra một danh sách đưa cho Lâm Minh. Đây là sổ tay của thần văn sư công hội, bên trong có ước định mà thành viên thần văn sư công hội cần tuân thủ. Nếu ngươi gia nhập thần văn sư công hội tại thượng văn thành mua sắm tài liệu sẽ chiết khấu là 85%, đây là tiêu chuẩn cao nhất. Trưởng lão cũng không có gì hơn cái này, nhân vật mới của thượng văn sư không có đãi ngộ như thế. Trong thượng văn sư công hội có đủ ngọc giản, ngươi đều có quyền lực được xem, dù là ngọc giản truyền thừa trọng yếu nhất, ngươi cũng có quyền lực được xin xem. Trừ chuyện đó ra, mỗi tháng thần văn sư công hội sẽ cố định cho ngươi điểm cống hiến tích lũy, mua sắm trong thần văn sư công hội đều cần điểm tích lũy. Điểm tích lũy ở chỗ này còn dễ dùng hơn nguyên khí phù văn. Ngươi có được điểm tích lũy thì có quyền ưu tiên giao dịch tài liệu trân quý. Lão già áo bào trắng nói ra các điều kiện hậu đãi. Chuyện này không khác gì cho hắn đại ngộ, trưởng lão của thần văn sư công hội hiện tại cứ như vậy đồng ý cho Lâm Minh. Thực sự là thành tựu của Lâm Minh hiện tại, thì hắn thành trưởng lão áo bào hồng là ván đã đóng thuyền, trở thành trưởng lão áo bào hồng, hội trưởng phó hội trưởng cũng hoàn thành có khả năng. Điều kiện như vậy cũng là cực hạn của trưởng lão áo bào hồng, Lâm Minh cũng cảm giác rất hài lòng. Hắn hơi trầm ngâm nói, vạn bối có một việc muốn thỉnh giáo các vị tiền bối. Cứ nói đi đừng ngại. Lâm Minh cân nhắc một chút nói, theo vạn bối bố trí, các thế lực lớn gần đây đều có quan hệ hợp tác lâu dài với thượng văn sư công hội, mà có một thế lực vạn bối cảm thấy rất hứng thú, đó là tổ chức sát thủ thiên lạ. Thần văn sư công hội cùng các thế lực gần đây có quan hệ không phải bí mật gì, đây là điểm phát ra tài nguyên và phú trọng yếu nhất của thần văn sư công hội. Nhưng mà liên quan đến tổ chức sát thủ La Thiên, thần văn sư công hội vẫn kiên kỵ, dù sao tổ chức sát thủ quá mẫn cảm, nó liên quan đến giết người và báo thù. Tổ chức sát thủ Thiên La đắc tội quá nhiều thế lực lớn, một ít đại nhân vật đều chết trong tay của bọn họ. Thần văn sư công hội hợp tác với tổ chức sát thủ khó tránh khỏi thừa nhận áp lực, cho nên không phải thành viên trung tâm của thần văn sư công hội thì không thể biết được quá trình hợp tác rõ ràng. Đương nhiên là mình đưa ra chuyện tổ chức sát thủ Thiên La thì lão giả áo bào trắng và Tiết lão đầu nhíu mày, mà trong mắt của Tô lão hiện ra dị sắc. Người và tổ chức sát thủ Thiên La có cừu oán sao? Đột nhiên, Tô Lão hỏi, Lâm Minh cảm thấy hứng thú với tổ chức Thiên La. Làm cho người ta suy nghĩ đầu tiên là Thiên La có cựu oán với Lâm Minh. Dù sao, Thiên La thực sự kết thù quá nhiều, bọn họ cũng chẳng biết mình có bao nhiêu cựu nhân. Không phải, vạn bối muốn quen một người, một trong các thủ lĩnh của Thiên La, Huyết Nguyệt. Thật sự không dám giấu giếm, vạn bối rất muốn một bộ công pháp, nó nằm trong tay của Huyết Nguyệt. Lâm Minh nhìn về phía Tô Lão, hắn ẩn ẩn cảm giác được Tô Lão cùng với Thiên La, chỉ sợ là có giao tình. Ít nhất, hắn có lẽ là thành viên mấu chốt của tổ chức sát thủ Thiên La. Huyết Nguyệt. Tô Lão có chút trầm ngâm, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Lão gia hỏa, người quen biết Huyết Nguyệt à? Tiết Lão đầu cũng nhìn Tô Lão khác thường, Tô Lão vẫn trầm ngâm không nói, dường như đang đánh giá cái gì đó. Nếu tiền bối quen Huyết Nguyệt, mong rằng dẫn tiếng vãn bối một phen liên quan đến thân phận của Huyết Nguyệt, vãn bối nguyện ý dùng võ đạo chi tâm thể sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ánh mắt tất cả mọi người nhìn qua Tô Lão. Tiết Lão cũng là trưởng lão áo bào trắng của Thần Văn Sư công hội, tự nhiên hy vọng Tô Lão có thể mang chuyện Huyết Nguyệt nói cho Lâm Minh nghe, kể từ đó xem như Lâm Minh thiếu nợ Thần Văn Sư công hội một nhân tình. Tô Lão nói, ta cũng không biết Huyết Nguyệt ở nơi nào, chỉ có biện pháp liên lạc mà thôi. Về phần Huyết Nguyệt có nguyện ý gặp người hay không, ta không dám cam đoan. Lâm Minh nghe xong thì vui vẻ. Cảm ơn Tô tiền bối. Chỉ cần có thể liên lạc với Huyết Nguyệt, vậy thì hy vọng lớn lên rất nhiều. Dùng thân phận của Lâm Minh, hiện tại, trẻ tuổi đã là tam phẩm thần văn sư. Hơn nữa, nghi là đệ tử của chân thần. Nếu Huyết Nguyệt không phải kẻ có tính cách quái gở, có lẽ sẽ nguyện ý kết giao với hắn. Dù sao người như Lâm Minh trong mắt nhiều người, ngày khác sau có khả năng trở thành thất phẩm thần văn sư. Nhân lúc Lâm Minh chưa lớn bán nhân tình cho Lâm Minh, đây là chuyện có ý nghĩa. Tô Lão đứng lên nói, đêm này ta sẽ nghĩ biện pháp truyền tin tức cho Huyết Nguyệt, ngày mai mới có thể có được câu trả lời thuyết phục. Nếu như Huyết Nguyệt bằng lòng gặp người, ta mới có thể mang người đi, nếu không thì ta lực bất động tâm. Có thể nghe được Tô Lão trả lời thuyết phục như vậy, Lâm Minh đã phi thường hài lòng. Cảm ơn Tô tiền bối thành toàn, việc này cho dù thành hay không, đều tính vãn bối thiếu nợ tiền bối một nhân tình. Không nghiêm trọng như vậy. Tô Lão khoát khoát tay nói, đúng rồi, ngươi vừa đến Thần Văn Sư công hội, có thể mang hai nhà đầu Thanh Ảnh Mộng Giao đi dạo khắp đời, làm quen với hoàn cảnh chung quanh. Đúng, Thần Văn Sư công hội có rất nhiều chỗ người không biết, quen thuộc một chút cũng không tệ. Tiết Lão đầu cũng ở một bên phụ họa, hắn thật ra tụng tâm tư cho Lâm Minh quen Mộng Giao trong đầu. Giao hảo với Lâm Minh, đối với Mộng Giao Thanh Ảnh ngày sau có chỗ tốt rất lớn. Vì vậy, thời gian một nén hương, Lâm Minh Thanh Ảnh Mộng Giao và Nguyệt Lưu Tinh, Nguyệt Thu Phong hai tỷ đệ, năm người cùng nhau đi thăm Thần Văn Sư công hội. Thần Văn Sư công hội nhìn từ bên ngoài, chỉ chiếm diện tích hơn 10 dặm, nhưng mà bên trong có cạn khôn khác. Trong Thần Văn Sư công hội là một không gian độc lập, đây là một thế giới to lớn. Lâm Sư Đệ, người không ngại gọi ta là... Bên cạnh Lâm Minh, Mộng Giao ngọt ngào nói, nàng đã sớm gia nhập Thần Văn Sư công hội, gọi Lâm Minh một tiếng sư đệ là phải. Có thể, Mộng Giao sư tỷ. Lâm Minh mỉm cười, xem như làm quen với sư tỷ tiện nghi đi. Chuyện này khiến Mộng Giao vui vẻ ra mặt. Nơi này là bảo tàng cung, rất nhiều tài nguyên trân quý của Thần Văn Sư công hội đều cất ở đây, muốn đổi trả đầy đủ nguyên khí phụ văn, còn có điểm cống hiến của Thần Văn Sư công hội. Điểm cống hiến này trong Thần Văn Sư công hội là tiền tệ mạnh. Mộng Giao chỉ vào thiên cung phía trước và nói, trong cung điện này phong cảnh hoa mỹ, nhìn qua cảnh sắc rất tú lệ. Lúc này bên ngoài cung điện có không ít đệ tử, mà trong đó có một người Lâm Minh từng nhận ra là La Sư Huynh. Bên cạnh Lâm Minh, Nguyệt Thu Phong Hồn, tên La Sư Huynh, La Vũ Bạch này, có cùng sư phụ với Nguyệt Thu Phong, cùng Nguyệt Lưu Tinh. Ba người xem như đồng môn. Một năm trước Lâm Minh tiến vào Thần Văn Sư công hội là đã gặp qua La Vũ Bạch một lần. La Vũ Bạch nhìn thấy đoàn người Lâm Minh đi tới thì kinh ngạc, mà ánh mắt của hắn nhanh chóng nhìn qua Mộng Giao Thanh Ảnh. Hắn mỉm cười nói, thì ra là Mộng Giao Thanh Ảnh, hai vị sư muội còn có Thu Phong Lưu Tinh, các người đã ở. Còn có vị này... La Vũ Bạch nhìn thấy Lâm Minh nào nào, hắn cảm giác Lâm Minh hơi quen thuộc. Trí nhớ võ giả rất tốt, Dù một năm trước Lâm Minh với La Vũ Bạch mà nói chỉ là người qua đường giáp mà thôi, nhưng mà hắn vẫn nhận ra Lâm Minh. Người không phải cái kia. Nhớ đến thân phận của Lâm Minh thì trong mắt La Vũ Bạch tràn đầy vẻ khó tin. Một năm trước Lâm Minh được Nguyệt Thu Phong cùng với Nguyệt Lưu Tinh mang theo đi thăm Thượng Văn Sư công hội, cũng là đi dạo bên ngoài, nhưng bây giờ bọn họ đang ở khu vực hạch tâm của Thượng Văn Sư công hội, ngoại nhân tuyệt đối không thể tiến vào. Thực tế quần áo của Lâm Minh và huy chương Thượng Văn Sư, đây rõ ràng là tam phẩm Thượng Văn Sư huy chương, mà La Vũ Bạch là Thượng Văn Sư mới là tam phẩm mà thôi. Như thế nào như thế? La Vũ Bạch sửng sốt, mà lúc này Nguyệt Thu Phong kịp thời giải thích. La Sư Huynh, Lâm Minh đại ca vừa mới thông qua khảo hạch Thượng Văn Sư công hội, hiện tại cũng là tam phẩm Thượng Văn Sư. Trải qua Nguyệt Thu Phong giải thích, La Vũ Bạch hoàn toàn sửng sốt. Nguyệt Thu Phong nói thì hời hợt nhẹ như bông. Đây chính là khảo hạch tam phẩm Thượng Văn Sư đấy, thông qua đơn giản sao? Hơn nữa là một lần là thông qua. La Vũ Bạch cảm giác mình như lọt vào sương mù, mà lúc này Thanh Ảnh đã bị Lâm Minh mà đánh giá rồi. Trong đó liên quan đến rất nhiều tài liệu quý hiếm của Thượng Văn Sư công hội, Lâm Minh kế thừa trí nhớ của Thượng Văn Sư, cũng thập phần hiểu tài liệu Thượng Văn Thuật. Hắn chỉ tùy ý quét qua một vòng, nhìn qua đám tài liệu có tiện không mua được, nếu như không phải người của Thượng Văn Sư công hội thì muốn mua được chúng quá khó khăn. Chuyện này khiến Lâm Minh cảm thấy gia nhập Thượng Văn Sư công hội là lựa chọn sáng suốt nhất. Ngày sau đó, dựa vào Thượng Văn Sư công hội luyện chế đan dược đạo cung cửu tinh chắc hẳn đơn giản hơn nhiều. Điểm cống hiến của công hội tính thế nào? Lâm Minh cảm thấy hứng thú. Mộng Giao nói, điểm tích lũy có nhiều cách, ví dụ như là bổng lộc mỗi tháng có một ít, hoàn thành nhiệm vụ Thượng Văn Sư công hội, công hội sẽ căn cứ theo độ khó của nhiệm vụ mà cho ra bao nhiêu tích lũy, cũng có thể giao dịch với người khác điểm tích lũy. Những điểm tích lũy này chỉ là tiểu ngạch. Còn có một loại phương thức thu hoạch điểm tích lũy nhanh, chính là tiến hành cải tạo kỹ thuật, cống hiến bản lĩnh ẩn tàng của mình, như vậy sẽ kiếm được điểm tích lũy quá cao. Rất nhiều Thần Văn Sư coi trọng bản lĩnh của mình. Thần Văn Sư công hội nguyên bản chính là tổ chức tán tu, tự nhiên cần nhiều kinh nghiệm. Vì vậy từ năm xưa đã lập quy định, phàm là cống hiến công phu ẩn giấu đều có thể đạt được điểm tích lũy. Ta biết rõ, Lâm Minh lúc này xem ra đã có biện pháp kiếm thêm điểm tích lũy. Lâm Minh đang tính toán thì vào lúc này một đạo truyền âm phụ sáng lên trước mặt Lâm Minh. Giọng nói này chính là của Tô Lão. Nội dung truyền âm rất đơn giản, tổ chức sát thủ Thiên La Huyết Nguyệt đã đồng ý gặp Lâm Minh một lần. Phía tây Thần Văn Thành cả ngàn dặm, nơi này có một đại dương mênh mông. Trên đại dương mênh mông nơi này có nhiều hoàng đảo, mà hoàng đảo này có diện tích lớn như một hành tinh. Trong rất nhiều hoàng đảo có một hoàng đảo lớn chừng ngàn dặm vuông. Hoàng đảo này tên là Lam Kim Đảo. Trên hoàng đảo này khí hậu ẩm ướt, ánh mặt trời nóng rực chiếu xuống hơn phân nửa hoàng đảo này. Trong rừng rậm ẩm ướt nguyên thủy rất âm u. Trong rừng rậm nguyên thủy đã có một quốc gia từng phong quang vô hạn. Đây là quốc gia tên là Gia Lan Quốc, thủ đô của nó là Gia Lan Thành. Gia Lan Quốc không phải là quốc gia phạm nhân, bởi vì nơi này thừa thải một loại mỏ tên là Lam Tuyết. Hơn nữa trong rừng rậm nguyên thủy này cũng có rất nhiều hung thú và thiên tài địa bảo, cho nên Gia Lan Quốc tuy nằm trên đại dương nhưng cư dân đa số là võ giả, trong đó không thiếu võ giả bất phàm. Mặc dù nói võ giả tố chất chỉnh thể mạnh hơn phàm nhân, nhưng mà so sánh với Thượng Văn Thành là thành thị lớn của nội Tu La Vực, Gia Lan Thành cũng có thể xem là thành thị to lớn khôn cùng, mà cả Gia Lan Quốc xem như là giới vương thánh địa. Một ngày này có linh thuyền đổ tại ngoại ô Gia Lan Thành, một nam một nữ trên linh thuyền đi xuống. Rồi sau đó nam tử kia thu linh thuyền vào nội thế giới. Một nam một nữ này chính là Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên, mà chiếc linh thuyền là do Hỗ Nguyên Thiên Cung ngụy trang mà thành. Đạt được Huyết Nguyệt trả lời thuyết phục, Lâm Minh đi về phía tây chừng ngàn vạn dặm, cùng tiểu ma tiên đi đến Gia Lan Thành, nơi này nghe nói là chỗ của Huyết Nguyệt. Trong một hoàn đảo khí hậu nhiệt đế, khí hậu tương đương ẩm ướt, đám võ giả ở nơi này ăn mặc khác với các nơi khác. Nam tử phần lớn là mang mũ vải, hai tay để trần, hoặc là mặc áo khoác bố nhỏ, hạ thân mang quần ngắn và đôi giày cao. Mà nữ tử thì mặc quần áo bó sát người, vừa vặn che khuất bộ ngực cao ngạo của các nàng. Hạ thân thường thường mặc quần mỏng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn cân đối, cặp đùi thon dài. Trong đó một ít nữ tử cao quý, trên mặt trên cổ các nàng mang theo trang sức trân quý. Những trang sức này có màu xanh da trời, đây là tài nguyên khoáng sản của Gia Lan Quốc, Lan Tuyết Kim. Lâm Minh vừa đi đường thì chú ý tình huống chung quanh, nhưng mà ngoài võ giả hành tẩu thì đại đa số là thần hải thần biến, võ giả thần quân cảnh không thấy nhiều, thực lực như vậy tính toán là rất khoa trương. Tại thần vực thì võ giả thần biến cảnh có thể hành tẩu các nơi, võ giả thần quân cảnh có thể trở thành phố hoàng đế. Rất nhanh, Lâm Minh đi đến trước cửa Gia Lan Thành. Tường thành cao ngất, nhìn qua như đã trải qua không ít năm tháng, ngược lại có cảm giác rất mới, dường như Gia Lan Thành cũng không có niên đại lâu như không lâu. Cửa thành có hai đội thủ vệ, Lâm Minh giao phí vào thành xong lại vào trong. Dựa theo địa chỉ mà Tô lão đầu đưa cho, Lâm Minh một đường hỏi thăm, cuối cùng nhất đi vào một cửa hàng phổ thông. Trong cửa hàng này bán ra các loại thần văn thuật và thuật chế thuốc, kể cả một ít dược đỉnh, thần văn bút các loại. Bởi vì bán ra cũng không phải chân phẩm, sinh ý của tiệm rất bình thường. Lâm Minh chỉ xem qua đại khái, liền không có chút ý mua sắm. Nhưng mà hắn đi đến đây không phải mua tài liệu. Lâm Minh yên lặng tháo tu di giới xuống, đi đến trước mặt trưởng quầy. Trưởng quầy là nam tử ụt ịch, tu vi yếu kém bình thường, thuộc về các loại ném trong đám người không có nhìn ra được. Tu di giới tay phải của Lâm Minh lấy ra hơn 10 loại tài liệu, thấp giọng nói: bán ra tổng cộng 126 vạn 3.400 nguyên khí phụ văn. Đột nhiên nghe được Lâm Minh nói thế và nhìn hơn 10 tài liệu mà Lâm Minh lấy ra thì trưởng quầy béo nheo mắt lại, nhìn qua Lâm Minh thật sâu. Lâm Minh lấy ra nhiều tài liệu, kể cả chào giá đều là tiếng lóng. Đây chính là ám hiệu của Long Đầu ở Gia Lan Thành. Ngươi tên là gì? Mí mắt trưởng quầy béo khẽ động hỏi. Lâm Minh. Cái tên này Tô lão cùng với Huyết Nguyệt câu thông đã tri thông qua. Ừ, ngươi đi theo chúng ta, hắn sẽ mang ngươi đi gặp người mà ngươi muốn gặp. Trưởng quầy béo nói chuyện xong thì một lão giả mắt ưng đã kéo rèm cửa đi ra ngoài. Động tác của lão già tuy chậm nhưng mà đôi mắt rất lợi hại, đi đường hai chân vững vàng khiến cho người ta cả kinh. Đi theo ta. Lão già âm thanh sắc nhọn, có cảm giác nghe rất chói tai. Thánh chủ đỉnh phong. Lâm Minh đánh giá trong lòng, lão già này rõ ràng là thánh chủ đỉnh phong, hơn nữa hắn là nhân loại. Vốn trong Tu La Lộ nhân loại cũng ít khi thấy, nhưng mà trong Gia Lan Quốc nhân loại chiếm quá nữa. Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên đi theo lão giả này vào cửa hàng. Từ trên người của lão giả cảm thấy tinh khí bành trướng, Lâm Minh thu liễm tâm thần, âm thầm cảnh giác bốn phía, đồng thời theo sát lão giả mắt ưng này. Một đường không nói gì, lão giả mắt ưng hết quẹo trái lại quẹo phải, xuyên qua phố xá sầm uất, đường cái quảng trường, càng ngày càng đến gần dải đất trung tâm của Gia Lan Thành. Gia Lan Thành chiếm diện tích mấy trăm dặm, thập phần trọng lớn, mà dải đất trung tâm có một tòa kiến trúc trọng trải huy hoàng. Hiện tại Lâm Minh đang đứng trước kiến trúc này. Trước cửa thành cao ngất, thủ vệ đề phòng sam nghiêm. Thấy một màn này, Lâm Minh cảm thấy nội tâm chấn động. Hoàng cung. Gia Lan Quốc không phải tiểu thế lực, quốc chủ của nó khác với những người khác. Hoàng cung chính là hạch tâm của Gia Lan Quốc, có thể dùng hoàng hổ tàng long quan sát cao thủ nơi đây. Lâm Minh từ lúc tra tư liệu của Gia Lan Quốc, bởi vì trong Gia Lan Quốc thừa thải các hung thú lớn, các loại linh dược, còn có Lan Tuyết Kim đáng giá nhất, cho nên Gia Lan hoàng thất rất giàu có. Bọn họ trừ cao thủ tông sư ra cũng thuê rất nhiều khách khanh. Trưởng lão, một khi phát sinh chiến tranh, thì sức chiến đấu của Gia Lang Hoàng Thất rất đáng sợ. Huyết nguyệt trong hoàng cung. Trong nội tâm của Lâm Minh sinh ra ý niệm này trong đầu, cảm giác có chút không hợp thoái thượng. Gia Lang Quốc và tổ chức sát thủ Thiên La chẳng lẽ có liên hệ gì? Lão giả mang theo Lâm Minh đi vào cửa hông hoàng cung, thì đây là cửa cung nhỏ nhất. Tuy nói cánh cửa rất nhỏ, nhưng có hai hộ vệ đang đứng ở đây. Lão giả mang thẻ bài ra, thủ vệ lập tức mặt mũi tươi cười nói: "Thì ra là Lương Công Công, mời vào." Lão giả đi vào trong, mà Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên là bị cản lại. "Hai cái vị này là..." "Bọn họ tiến cung làm việc, đây là bản hiệu của bọn họ." Lão giả mắt ưng nói với đám thủ vệ. Cùng lúc đó hắn ném ra một quả ngọc giản cho thủ vệ. Thủ vệ tiếp lấy nhìn qua sau đó cho đi. Một màn này làm cho Tiểu Ma Tiên le lưỡi, nàng dùng chân nguyên truyền âm nói: "Lão nhân này lại là thái giám à?" Vốn Tiểu Ma Tiên nghe giọng của lão giả kỳ quái thì ra là thái giám. Đối với Tiểu Ma Tiên mà nói, thái giám chính là thứ quý hiếm, bởi vì tại Ma Thủy Thiên Cung không có chức nghiệp thái giám này. Cao thủ như vậy cam tâm làm thái giám, hơn nữa tu vi đến mức này, chỉ cần có thiên tài địa bảo đỉnh cấp, thân thể không trọn vẹn cũng dài ra. Giống như Thiên Minh Tử, thời điểm ở Thiên Diễn Đại Lục, hắn đi đuổi giết Lâm Minh mà đoạn một tay, hắn trở lại Thiên Minh Đại Thánh Địa thì dùng thiên tài địa bảo đồng dạng, cũng có thể khiến tay mọc ra, nhưng mà cánh tay mọc ra chưa trải qua rèn luyện nên không hoàn mỹ bằng cánh tay cũ. Lâm Minh cũng hiếu kỳ, mà Lương Công Công ở phía trước dường như đoán được Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên tại dùng chân nguyên truyền âm nghị luận cái gì đó. Hắn âm dương quái khí cười một tiếng nói: "Hai người các người là bạn lữ song tu sao?" Lương Công Công đột nhiên nói như vậy, Tiểu Ma Tiên sững sờ, nàng cũng thừa nhận: "Người nói đúng." "Ha ha, các người có thể tìm được bầu bạn song tu, tăng tốc tu luyện bản thân là phúc khí. Nhưng mà các ngươi đã nghe qua Thái Dương bổ âm, Thái Âm bổ dương, chẳng lẽ chưa nghe qua Hóa Tinh bổ dương, Xuất Tinh bổ não sao? Trên thế giới này có một ít võ công, muốn luyện đầu tiên phải tự cùng hoàng quan chúng ta phải chặt đứt thất tình lục dục, thích hợp luyện võ nhất. Người bình thường cần phát tiết, đối với chúng ta mà nói phải khóa tinh nguyên trong cơ thể lại, dần dần những tinh nguyên này tích lũy nhiều sẽ hình thành tinh nguyên no đủ, thể lực dồi dào. Một ít người si mê truy cầu võ đạo sẽ tự thiến bản thân mình, sáng lập tuyệt thế võ học. Trong lúc đó có không ít thượng võ vô thượng. Mà Gia Lang Hoàng Cung chúng ta, hơn 1.200 thái giám, có một người tu luyện bước vào thiên tôn và sáng lập ra Quỳ Hoa Tâm Kinh. Người bình thường luyện võ, thất bại đếm cộng hết. Mà hoàng quan chúng ta tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh, cao thủ sinh ra nhiều không biết bao nhiêu người. Lương Công Công đang nói chuyện và ngữ khí kiêu ngạo, luyện võ một đường xác thực yêu cầu cực cao, không phải mỗi người đều có năng lực tu luyện, nhưng mà bọn họ tu luyện Quỳnh Hoa Tâm Kinh yêu cầu sẽ thấp rất nhiều. Nhưng mà tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh này, một khi động dục nam nữ thì phải thoát ly thân phận hoàng quan, dùng thiên tài địa bảo tu bổ thân thể, như vậy võ công lúc trước bị phế đi. Nhưng mà trong truyền thuyết, nếu như có thể tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh đến thiên tôn đỉnh phong, vậy thì tứ chi đầy đủ, toàn thân viên mãn. Nhưng mà đây là chuyện quá xa vời. Thiên tôn đối với người bình thường mà nói chính là thần thoại. Nghe Lương Công Công nói thì Lâm Minh âm thầm liếu lưỡi. Tam thập tam thiên võ đạo chi lộ vô cùng vô tận. Các loại phương pháp tu luyện không ít. Nhưng mà lúc này hắn không có tâm tư nghiên cứu chuyện này. Hắn quan tâm là huyết nguyệt. Hắn hỏi: "Lương Công Công, vãn bối muốn biết Huyết Nguyệt Đại Nhân phải chăng có ở trong hoàng cung không?" "Ha ha, Huyết Nguyệt Đại Nhân đương nhiên đang ở trong hoàng cung. Nếu không, ta mang bọn người qua đến đó làm gì? Các ngươi đi theo ta là được. Ngươi sẽ đi gặp hắn." Trong hoàng cung Gia Lang, đất đai cực kỳ rộng lớn, bên trong có 108.000 gian phòng, rất nhiều bố cục hoàng cung tương tự như hoàng cung của phàm nhân. Trước chánh điện của hoàng cung là Càn Khôn Điện, Hỗn Nguyên Điện, Dưỡng Tâm Điện, Kim Long Điện, có mấy trăm cung điện cỡ lớn, có nơi cho hoàng đế xử lý chính vụ, hội kiến quần thần. Sau hoàng cung là hậu cung, trong hậu cung có 3.000 phòng, một phòng đều là cung tận phi tử, dáng vẻ thước tha mềm mại, vô cùng hương diễm. Trong thế giới võ giả sáng lập thế lực đều tự lập môn phái, chính bản thân mình trở thành tông chủ, như Gia Lan hoàng đế khai sáng một quốc, xây dựng một hoàng cung, bản thân làm hoàng đế thì đúng là tương đối hiểm thảy. Trong hoàng cung có 1.800.000 cao thủ, hơn nữa 2.000.000 cung nữ, 1.000.000 thái giám. Lương Công Công nói, 1.200 thái giám có tư cách tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh, chính là cao thủ trong đám thái giám này, trong đám thái giám cũng là tiểu thủ lĩnh. Lâm Minh đi tới thì nhìn thấy số lượng thái giám tương đối nhiều, những thái giám này tu vi bình thường là thần biến, thần quân cảnh, thậm chí có chút ít là thánh chủ. Thái giám thánh chủ có quần áo khác nhau, mặc trang phục thái giám màu vàng, đây là cấp bậc tổng quản của thái giám. Nhìn thấy tình hình bực này, Lâm Minh đã biết. Trong hoàng cung này, chỉ thái giám đã là thế lực lớn rồi, thậm chí nếu như nói thái giám đại tổng quản là giới vương, thì hắn cũng không kinh ngạc. Đi theo Lương Công Công, một đường đi đến trải qua vài cánh cửa kiểm tra, Lương Công Công phân biệt lấy ra lệnh bài khác nhau, đi qua các cánh cửa khác nhau. Lâm Minh nghe thấy được mùi son phấn, đây rõ ràng là khí tức của nữ nhân. Trong nội tâm Lâm Minh cả kinh, nơi này hình như là hậu cung. Nhìn qua những tiểu cung điện điêu lan họa phượng, phong cách kiến trúc uyển chuyển hàm xúc, trải thảm đỏ đường. Cung điện đều có những đội cung nữ thước tha, bưng mâm đựng trái cây, lư hương đi qua đi lại. Hậu cung. Trên mặt Lâm Minh đầy vẻ cổ quái, theo đạo lý mà nói trong hoàng cung hậu cung là cấm địa, trừ hoàng quan ra thì không cho nam nhân đi vào. Trong hoàng cung Gia Lan không có quy củ này sao? Lâm Minh đang nghĩ ngợi thì Lương Công Công mang theo Lâm Minh đứng trước một đại điện nho nhã lịch sự. Sân nhỏ này do Mỹ Ngọc điêu khắc mà thành, chung quanh sân nhỏ là hoa viên tươi tốt, trong hoa viên có các loại kỳ trân dị thảo. Trên sân nhỏ có ghi ba chữ Vọng Nguyệt Lâu. Ba chữ này tích xúc uyển chuyển, hiển nhiên là nữ nhân viết lên. Lâm Minh đi theo Lương Công Công tiến vào Vọng Nguyệt Lâu, lúc này là ngửi được hương khí trong không khí đang tỏa ra khắp Vọng Nguyệt Lâu, khắp nơi che chướng họng. Điêu khắc xa hoa khiến cho người ta cảm thấy khó mà xa xỉ. Trong đại sảnh, trên một tấm lụa đỏ, một nữ tử mặc váy dài nhỏ đi chân trần đang khiêu vũ. Váy dài của nữ tử nối liền, đỏ đến như lửa. Toàn thân nữ tử da thịt trắng nõn như mỹ ngọc tạo thành, đầu ngón tay của nàng như hoa lan, phối hợp với ngón tay chân bóng tạo thủ thế khiêu vũ. Hai chân của nữ tử khóa lại trong váy dài, nhưng mà có thể thông qua váy dài thấy đường cong lờ mờ. Nữ tử tuy mặc váy dài nhưng lại mặc quần áo truyền thống của nữ tử Gia Lan Quốc, mặc một quần áo bao phủ bộ ngực ngạo nhân của nàng, lộ ra vòng eo hoàn mỹ. Theo nữ tử múa thì eo thon linh động, xinh đẹp không gì sánh được. Người con gái này xinh đẹp đến tận cùng, nhưng mà trên mặt của nàng che phủ một tấm sa mỏng, căn bản không thấy được diện mạo. Nữ tử nhảy chừng một phút thì dừng lại, nàng vuốt từng khăn mỏng rồi ngồi xuống. Nàng ngồi xuống ở vị trí chủ nhân, Lương Công Công khom người hành lễ. Lão nô thỉnh an Nguyệt Phi nương nương. Lương Công Công nói như vậy thì Lâm Minh ngây người. Nguyệt Phi nương nương à? Sẽ không phải... Trong đầu Lâm Minh sinh ra cảm xúc khó khăn, nhưng mà một đường đi đến đây hắn suy nghĩ dường như vô cùng hợp tình hợp lý. Mà không cần Lâm Minh mở miệng hỏi thăm, Nguyệt Phi nhìn qua Lâm Minh và nói, ngươi tìm bốn cung là vì công pháp mà tới sao? Vâng. Trong nội tâm Lâm Minh thất kinh, thủ lĩnh huyết nguyệt của tổ chức sát thủ Thiên La chính là Nguyệt Phi nương nương trong hoàng cung Gia Lan Quốc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nguyệt Phi nương nương huyết nguyệt Vọng Nguyệt Lâu. Ba chữ này nối lại, nói rõ Nguyệt Phi chính là huyết nguyệt. Đây là giải thích hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ nói thủ lĩnh tổ chức sát thủ Thiên La chính là quốc vương Gia Lan Quốc à? Suy nghĩ này hiện ra trong lòng Lâm Minh, nhưng mà bị hắn bác bỏ. Gia Lan Quốc tài nguyên dồi dào, quốc lực cường đại, thật sự không đáng tổ kiến tổ chức sát thủ. Một tổ chức sát thủ thì thành viên nòng cốt của nó phải che giấu thân phận, tránh cho bởi vì kết thù quá nhiều mà bị người ta trả thù. Mà thế lực của Gia Lan Quốc, nếu như kiêm chức sát thủ thì thường thường được không bù mất, bởi vì nó có thể lưu lại căn cứ cho người khác mò ra được. Đến lúc đó bị một đám cừu nhân liên hợp đánh thì chắc chắn diệt quốc. Nếu như tổ chức Thiên La không có quan hệ thân mật với già làng quốc, như vậy huyết nguyệt xuất hiện ở chỗ này chỉ có một loại giải thích, chính là Nguyệt Vi nương nương là một cái thân phận của huyết nguyệt. Nhưng mà nói như vậy lại có vấn đề. Loại thân phận này đối với huyết nguyệt mà nói không thể nghi ngờ là phi thường che giấu. Vì sao nàng lại bại lộ thân phận của mình, muốn cho hắn biết sao? Đương nhiên, dù huyết nguyệt bộc lộ thân phận của mình, nhưng nàng vẫn che mặt, làm cho người ta căn bản không thấy rõ khuôn mặt của nàng. Trừ chuyện đó ra, tu vi của nàng cũng được che giấu đi, Lâm Minh căn bản không cách nào khám phá. Đây là chuyện thủ lĩnh tổ chức sát thủ nên làm. Trong đầu Lâm Minh xuất hiện đủ loại suy nghĩ, mà Nguyệt Phi cũng nhìn vào trong mắt. Nàng biết rõ Lâm Minh đang kỳ quái cái gì mà nàng không có giải thích, cười nói, người muốn công pháp của bổn cung. Trong lòng Lâm Minh khẽ động, thu liễm tâm thần, nói thẳng, Thương Khung Bách Điển Đạo Cung Cửu Tình. Lâm Minh vừa nói ra thì sắc mặt Nguyệt Phi hơi đổi, nói, Thương Khung Bách Điển à? Không sai. Lâm Minh gật đầu. Hiện tại về thân phận của huyết nguyệt thì trong lòng Lâm Minh cảm thấy bí ẩn quá nhiều, nhưng mà hắn cũng không có đi mở miệng hỏi thăm. Loại chuyện này có hỏi thì huyết nguyệt cũng không có khả năng trả lời. Người biết ta có Thương Khung Phách Điển sao? Nguyệt Phi lúc này nheo mắt lại, như hình lưỡi liềm, giống như muốn nhìn thấu Lâm Minh. Lâm Minh thản nhiên đối mặt với Nguyệt Phi. Nguyệt Phi nhìn qua Lâm Minh một nén hương, đột nhiên khẽ gật đầu nói, cũng đúng, tin tức này lúc trước không ai biết. Không nghĩ tới ngươi lại hỏi thăm ra, chắc là đi hỏi tin tức từ Vấn Thiên Cơ rồi. Trong mắt Nguyệt Phi bắn ra một đạo hàn quang. Không có người ưa thích tin tức của mình bị người khác mang ra buôn bán. Theo ý nào đó mà nói, tổ chức sát thủ Thiên La cũng làm chuyện khác không ưa thích, cũng phi thường dễ dàng đắc tội với người. Thương Khung Phát Điển, ngươi là pháp thể song tu, hơn nữa tu đến Bát Môn Độn Giáp mở ra đủ rồi, thậm chí đã dòm ngó đến Đạo Cung Cửu Tình, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nguyệt Phi thì thào nói, đôi mắt không kiên dè quét qua quét lại Lâm Minh trước mặt, mà Lâm Minh vẫn trấn định tự nhiên. Tuy Nguyệt Phi mang khăn che mặt, ngay cả nội thế giới cũng bị sương mù che chắn, căn bản không có nhìn thấu, nhưng mà Lâm Minh vẫn có thể cảm giác được Nguyệt Phi này xuất thân nhân tộc, là võ giả nhân tộc, hiểu độ khó về Đạo Cung Cửu Tinh chắc chắn hơn xa nhiều người khác. Người muốn Thương Khung Phách Điển Đạo Cung Cửu Tinh cũng được, nhưng mà cần phải trả giá đủ. Nguyệt Phi đi thẳng vào vấn đề, nàng nhìn qua Lâm Minh, bởi vì Lâm Minh có thể cung cấp thứ nàng muốn. Hợp tình lý, Nguyệt Phi nương nương cứ nói. Đương nhiên Lâm Minh không trông cậy vào chuyện Nguyệt Phi mang Thương Khung Phách Điển cho không mình. Đây là công pháp thần võ vô thượng, muốn đạt được nó tự nhiên phải trả cái giá đủ lớn. Hiện tại chỉ là xem trên người mình có vật gì khiến cho Nguyệt Phi vừa ý hay không. Nguyệt Phi ngồi trên ghế của mình, bảo hạ nhân mang theo bình trà tới. Mời Lâm Minh cùng với Tiểu Ma Tiên ngồi xuống, chậm rãi nói. Ta nghe nói, Lâm công tử có một lão sư vị ngoại thiên tôn đúng không? Nguyệt Phi vừa nói ra lời này, Lâm Minh sững sờ một chút, trong lòng của hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Nguyệt Phi bằng lòng gặp mình. Thì ra nàng đang đánh chủ ý lên người lão sư không có thật kìa. Nàng có chuyện cầu Lâm Minh chính là vì cần sư phụ kia giúp đỡ. Lâm Minh có chút trầm ngâm nói, chuyện gì, nhất định phải cần sư phụ của ta trời núi, ta không thể sao? Ngươi à? Nguyệt Phi lắc đầu, môi xoan khẽ bở nói, ngươi quá yếu. Các ngươi làm sao biết chúng ta yếu? Tiểu Ma Tiên không thích nghe, khó chịu nói. Nguyệt Phi nhẹ nhàng cười cười, nhưng mà lập tức phản bác tiểu bối như Tiểu Ma Tiên. Lâm Minh, ta thành tâm hy vọng đạt được sư phụ ngươi trợ giúp, ta có thể mang cả bộ Thương Khung Phách Điển dâng cho ngươi. Nhưng mà ta khuyên ngươi một câu, Đạo Cung Cửu Tinh là nghịch thiên mà đi, ngươi tốt nhất không nên cố chấp như vậy. Nguyệt Phi hậu ý nhắc nhở, Lâm Minh mỉm cười nói, cảm ơn lời khuyên, nhưng mà sư phụ ta chứ sợ sẽ không gặp cô. Nguyệt Phi nhíu mày nói, vì cái gì? Kỳ thực nàng cũng nghĩ qua, nếu như sư phụ của Lâm Minh địa vị rất cao, xác thực sẽ không gặp nàng. Nàng đối với Thiên Tôn Đỉnh Phong mà nói chỉ là tiểu nhân vật, đối với chân thần mà nói nàng chính là hạt bụi. nhưng mà nàng không thể tin được sư phụ Lâm Minh thực sự là chân thần. Cả Tu La Lộ, tính cả những lời nghe đồn, những người không biết Quy Ẩn mất tích vài tỷ năm không gặp người, tính toán cộng lại chỉ có mấy chân thần mà thôi. Tùy tiện gặp một tiểu bối mà thu làm đệ tử quan môn, Nguyệt Phi cảm giác không quá tin tưởng. Như thế nói ra, Lâm Minh ngươi lần này ra ngoài lịch lãm chỉ một mình một người, sư phụ vung tay mặc kệ sao? Sư phụ dạy đồ đệ, mặc dù sẽ tận tâm tận lực, nhưng mà nhiều khi bọn họ chắc chịu làm gì đó cho đệ tử. Rất nhiều chuyện, hắn sẽ thả tay mặc kệ, chỉ có như vậy đệ tử mới trải qua mưa gió, đạt được ma luyện cùng trưởng thành. Nếu như hiện tại Lâm Minh nói thế, Nguyệt Phi tự nhận muốn đạt thành nguyện vọng là nhờ Lâm Minh đạt được sư phụ hắn trợ giúp là không có khả năng. Lâm Minh từ chối cho ý kiến nói: cô vì cái gì không nói ra mình cần cái gì, có lẽ ta có biện pháp giúp cô thì sao? Ngươi à? Nguyệt Phi nhìn qua Lâm Minh lắc đầu nói: trừ phi ngươi có quen võ giả cường đại giúp ta, nếu không ngươi căn bản giúp không được gì, bởi vì phiền toái của ta quá lớn, liên quan tới không chỉ một giới vương tranh đấu, hai người các ngươi tuổi còn trẻ cuốn vào trong đó là phải chết. Vì sao không nói nghe một chút? Nếu như ta làm được, tự nhiên sẽ không cậy mạnh. Lâm Minh kiên nhẫn nói, hắn với Thương Khung Phách Điển là tình thế bắt buộc. Được rồi. Nguyệt Phi có chút trầm ngâm đứng lên nói, các ngươi đi theo ta vào mật thất. Nguyệt Phi dáng người cao gầy, chỉ thấp hơn Lâm Minh một chút mà thôi, dáng người uyển chuyển khiến nàng có hương vị độc lập. Tuy gương mặt nàng che xa kính, nhưng mà lờ mờ có thể nhìn thấy dung mạo hoàn mỹ của nàng. Trên mũi của nàng còn có một trang sức thủy tinh xinh đẹp, cho nàng tăng thêm vài phần hương vị thần bí. Nguyệt Phi vào trong mật thất, đây là một không gian độc lập. Chung quanh bố trí trận pháp cường đại, một khi đóng cửa lại thì nửa bước thiên tôn cũng không phá được. Lương Công Công cũng không có tiến vào, cả mật thất cũng chỉ có Lâm Minh, Tiểu Ma Tiên và Nguyệt Phi ba người. Ta chính là Huyết Nguyệt, các ngươi có lẽ cũng đoán được. Nguyệt Phi lúc này ngồi vào ghế của mình, chỉ vào vị trí đối diện, ý bảo Lâm Minh và Tiểu Ma Tiên ngồi. Nàng vung tay lên, ngón tay tinh xảo cầm ấm trà, Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên châm một ly trà. Nguyệt Phi biết rõ Lâm Minh trong Thần Văn Sư Công Hội biểu hiện kinh người, thì hậu bối bình thường làm sao được đãi ngộ như thế chứ? Đoán được thì đoán được, nhưng ta cảm thấy kinh ngạc. Ta vốn tưởng rằng Nguyệt Phi nương nương là Huyết Nguyệt sinh hoạt trong tận bí, nhưng mà bây giờ cảm thấy không có khả năng. À, vì cái gì không có khả năng? Nguyệt Phi nhìn qua Lâm Minh, khóe miệng mỉm cười. Bởi vì Nguyệt Phi nương nương muốn gặp chúng ta, cũng hoàn toàn có thể xuất cung, đổi một thân trang phục, thậm chí không cần ở trong Già Làng Quốc, chỉ cần dùng thân phận Huyết Nguyệt đi đến gặp chúng ta. Làm như vậy chúng ta cũng chỉ biết Huyết Nguyệt, sẽ không biết Nguyệt Phi nương nương. Đối với Nguyệt Phi nương nương mà nói cũng càng thêm an toàn. Ta còn có một điểm không rõ, Nguyệt Phi nương nương vì sao tín nhiệm chúng ta như vậy? Lâm Minh chậm rãi nói ra. Nguyệt Phi khẽ gật đầu nói, nói tiếp đi. Cho nên ta suy đoán Nguyệt Phi nương nương cũng không phải thân phận chân thật, có lẽ là thân phận tạm thời, chỉ có như vậy cô mới không ngại gặp chúng ta. Nhưng ta không rõ vì sao cô ở trong hoàng cung Gia Lăng đạt được quyền lực to lớn như vậy, tùy ý dẫn người ra vào hoàng cung. Hoàng đế Gia Lăng Quốc có quan hệ gì với tổ chức sát thủ Tiện Lạc? Lâm Minh nói xong, Nguyệt Phi cười một tiếng, trong ánh mắt hiện ra tán thưởng nói, người phân tích không sai, Nguyệt Phi đúng là thân phận tạm thời của ta. Gia Lăng Quốc cùng với tổ chức sát thủ Thiên La chỉ có quan hệ hợp tác mà thôi, mà ta nhập hoàng cung Gia Lăng thực ra là chấp hành nhiệm vụ hạng nhất. Ta vốn cũng không phải là Nguyệt Phi gì, phong hào là do Gia Lăng hoàng đế vì phối hợp với nhiệm vụ của ta nên phong cho tôi. Nguyệt Phi nói ra những lời này khiến cho Lâm Minh tỉnh ngộ, thì ra là thế, xem ra Nguyệt Phi nương nương có cố chủ là Gia Lăng hoàng đế, có thể nói như vậy. Nói chuyện với Nguyệt Phi xong, cuối cùng giải thích nghi hoặc trong lòng của Lâm Minh như thế càng hợp tình hợp lý. Nguyệt Phi nương nương chỉ là thân phận giả, mà thân phận chân thật của Huyết Nguyệt thì Lâm Minh không có biết được. Cái khăn che mặt này chỉ có thể bảo trì thân phận thần bí của nàng mà thôi. Như vậy, Nguyệt Phi nương nương khó xử cái gì? Cần chúng ta hỗ trợ không? Lâm Minh mở miệng hỏi, đây mới là điểm hắn cần biết. Nguyệt Phi hơi do dự nhưng mà vẫn nói, tổ chức Tiên La chúng ta sinh ra chút biến cố, có người gây bất lợi cho ta, mà người này có được tu vi giới vượng, hơn nữa hắn còn có giúp đỡ. Nguyệt Phi hời hợt nói, cũng không nói thêm tin tức nào khác, bởi vì nói thêm gì đi nữa cũng liên quan đến hạch tâm của Thiền Lạ, mà những bí mật này nàng sẽ không nói cho Lâm Minh, bởi vì nàng cũng không cho rằng Lâm Minh có thể trợ giúp nàng. Giới vương à? Lâm Minh có chút trầm ngâm. Giới vương chia làm đại giới giới vương và giới vương bình thường, nói thẳng ra giới vương này chỉ là giới vương bình thường. Đương nhiên giới vương bình thường cũng có mạnh có yếu, trong đó kẻ yếu thì Lâm Minh có thể thông dòng ứng đuổi, mà cường giả trong đó hắn không đánh nổi. Nếu như chỉ là giới vương bình thường thì Nguyệt Nhi nương nương không cần quá mức kiên kỵ. Lâm Minh trong khi nói chuyện nhìn qua Nguyệt Phi, theo hắn biết thì Nguyệt Phi này cũng là cường giả giới vương, nếu không cũng không có khả năng trở thành thủ lĩnh của Thiên La. Mà Nguyệt Phi thân là một trong những thủ lĩnh của Thiên La, cho dù Thiên La phát sinh biến cố gì, Nguyệt Phi cũng có thể có thế lực, nhân tài ủng hộ mình, có năng lực tranh giành cao thấp. Nếu như tổ chức xảy ra biến cố mà tất cả mọi người đảo qua kẻ khác, như vậy chỉ có thể nói Huyết Nguyệt ở trong Thiên La quá thất bại rồi. Lâm Minh nhắc đến chuyện này, Nguyệt Phi than nhẹ một tiếng nói, tình huống của ta không tốt như vậy. Nghe được Nguyệt Phi nói như vậy, trong lòng của Lâm Minh khẽ động, nhìn không được nhìn qua Nguyệt Phi vài lần. Nếu như dùng cảm giác dò xét thân thể Nguyệt Phi thì đó là cử động vô lễ, cho nên Lâm Minh vẫn không có làm vậy. Mà bây giờ nghe được Nguyệt Phi nói thì Lâm Minh ẩn ẩn hiểu được cái gì đó. Nguyệt Phi nương nương dường như trên người có thương tích sao? Nguyệt Phi thở dài một hơi tự giễu cười cười. Mấy năm qua xảy ra nhiều chuyện, trước mặt lợi ích sẽ có kẻ phản bội. Hiện tại tình huống ta gặp phải không tốt lắm. Ta hiểu đại khái rồi. Nguyệt Phi nói rất đơn giản, nhưng mà Lâm Minh cũng ẩn ẩn đoán được một ít gì đó. Đây là tranh đấu trong tổ chức sát thủ Thiên La. Tại hạ cáo từ, ngày mai lại đến quét dọn. Lâm Minh không nói cái gì, hắn cần một ít thời gian chuẩn bị và suy nghĩ. Ừ, ngày mai người nếu muốn gặp ta thì dựa theo phương pháp hôm nay là được. Nguyệt Phi nhàn nhạt nói, cũng không có tiễn khách, chờ Lâm Minh đi rồi thân ảnh lóe lên. Lương Công Công xuất hiện ngay trong mật thất. Tiểu từ, muốn lão nô đi theo bọn họ không? Lão nô có cảm giác bọn họ xuất hiện đột nhiên quá, phi thường đột ngột. Nguyệt Phi nói, không cần, hắn chắc không phải là tổ chức kia phái đến, Tô lão chắc có lẽ không gạt ta. Lâm Minh này thật sự là thiên tài thượng văn sư, người trong tổ chức gây bất lợi cho ta cũng không có năng lực tìm hắn giúp đỡ trong một ngày được. Hắn hẳn thực sự đến vị thương khung phát triển. Bát môn đột giáp của hắn đã được mở đủ, xác thực, có động cơ tìm kiếm thương khung phát triển. Đương nhiên hắn muốn luyện thành đạo cung cửu tình, ít có khả năng. Nhắc đến thương khung phát triển, Lương Công Công chấn động trong lòng, hắn nói. Thương khung phát triển là tiểu thư từ thần vực mang đến đây, nếu như quá mức phụ trường thì có thể kinh động đến cựu gia của tiểu thư tại thần vực không? Nghe được Lương Công Công nhắc đến cựu gia, Nguyệt Phi hít sâu một hơi, trong ánh mắt hiện ra sát cơ đậm đặc. Mặc dù trong tổ chức Thiên La, bởi vì đại thủ lĩnh đột nhiên mất tích, hắn lưu lại gút mắt ít lợi dày đặc. Thậm chí, thân tính của nàng trong bóng tối gây thương tích cho nàng, nàng cũng không có hận mãnh liệt như vậy. Nhưng mà đối với cựu gia ở thần vực, thì Nguyệt Phi lại hận không thể ăn thịt hắn, uống máu của hắn. Lương Công Công là tổng thái giám của Gia Lan Quốc, cũng là thân tín của hoàng đế Gia Lan Quốc. Năm đó Huyết Nguyệt đã từng có ân với Lương Công Công, cũng có một ít quan hệ cá nhân với Lương Công Công. Lần này Huyết Nguyệt đến hoàng cung Gia Lan cũng là Lương Công Công dẫn mối, nói là chấp hành nhiệm vụ, kỳ thực là tị nạn mới đúng. Trong hoàng cung Gia Lan, Huyết Nguyệt có thể được bảo hộ, nhưng mà nàng vẫn phải quay về Thiên La. Chỗ đó có thế lực nàng khổ tâm kinh doanh, còn có đồ vật mà nàng cần lấy về. Huyết Nguyệt trước khi vào cung thì Lương Công Công đều gọi Huyết Nguyệt là tiểu thư, hiện tại mới gọi là nương nương. Lương Công Công ẩn ẩn biết rõ Huyết Nguyệt là đến từ thần vực, trong thần vực nàng có một cựu nhân bất động đáy tiền. Huyết Nguyệt mai danh ẩn tích, nàng ở trong Tu La Lộ lịch lãm trang luyện chính mình, cuối cùng trở thành một trong các thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Thiên La. Đều vì cựu nhân này, mối thù này, nàng cần phải báo, nhưng hiện tại, cảnh giới cựu nhân của Huyết Nguyệt có lẽ đã tới đại giới giới vương, mà thực lực của Huyết Nguyệt căn bản không phải đối thủ của cựu nhân. Những năm này Huyết Nguyệt đều liều mạng tu luyện, không để ý sinh tử, đi tranh thủ cơ duyên, nhưng mà Huyết Nguyệt tiến bộ thì cựu nhân của nàng cũng tiến bộ. Sinh thời, nàng có thể đuổi theo đối phương hay không, còn khó nói. Nhắc đến cựu nhân bất động đáy thiên này, sát cơ trong mắt Huyết Nguyệt lập lệ hồi lâu rồi biến mất. Trên thế giới này, rất ít có chuyện gì khiến nàng thất thố, nhưng mà cựu nhân ở thần vực chính là một chuyện trong số đó. Nàng bình phục tâm tình, không suy nghĩ đến cựu hận năm đó, ngược lại nói: Lương công công, ta nghe nói bệ hạ mấy ngày nữa sẽ bế quan, hơn nữa lần này là bế quan tử, có thật hay không? Nhắc đến quốc chủ Gia Lan quốc bế tử quan, Lương công công thở dài một hơi nói: Là sắp bế quan, bệ hạ tuân theo thiên đạo, có số mệnh gia thân, chỉ hy vọng sau khi bệ hạ bế quan lần này có thể đột phá, kéo dài duyên thọ vạn năm. Tuy Lương công công trên miệng nói như vậy, nhưng mà thần thái của hắn không đúng với tâm, đều bị người ta đoán ra được. Kỳ thực bản thân Lương công công cũng không nhìn tốt cảnh quốc chủ Gia Lăng quốc bế tử quan, mà bản thân Huyết Nguyệt càng không trông cậy vào quốc chủ Gia Lăng quốc kéo dài tuổi thọ sắp hết, tính mạng chi hỏa như đèn cậy trong gió mà đi bế tử quan. Nếu quả thực như vậy thì trái với lẽ thường của thiên đạo rồi. Nếu như quốc chủ Gia Lan quốc có thể bước ra một bước này, sẽ thoát khỏi gông cùm giới vương đã làm lâu rồi. Thành tựu thiên tôn mà không phải ngày hôm nay thì thọ nguyên sắp hết mới liều chết đánh cược một lần. Huyết Nguyệt thậm chí biết rõ, trăm năm trước, quốc chủ Gia Lan quốc thọ mệnh không dài, thậm chí mở cửa thí luyện cuối cùng của Tu La Lộ, nhưng mà hắn tuổi quá lớn, căn bản lấy không có tư cách tham gia thí luyện cuối cùng. Rồi sau đó quốc chủ Gia Lan quốc thu thập một đám cao thủ đi vào cấm khu tử vong của Tu La Lộ, thần hoang cấm địa, muốn tìm đan dược kéo dài tính mạng, kết quả không công quay về. Đến tận đây, quốc chủ Gia Lan quốc cố gắng tất cả chẳng được gì cả, thực lực của hắn một ngày không bằng một ngày, tinh khí không ngừng trôi qua, cảnh giới cũng chậm rãi trôi qua, bây giờ thọ nguyên của hắn không trôi qua, căn bản không thể đột phá. Nơi bế tử quan không có gì bất ngờ, sẽ là mộ địa của quốc chủ Gia Lan quốc. Huyết Nguyệt không có trông cậy vào quốc chủ Gia Lan quốc vượt qua một kiếp này, nàng hiện tại quan tâm sau khi quốc chủ Gia Lan quốc bế tử quan thì Gia Lan quốc do ai chủ trì. Lương công công, bệ hạ bế quan lần này do ai chủ trì quốc sự? Dựa theo luật triều đình, hắn là hoàng hậu nương nương chấp chưởng Ngọc Tỷ, người quản lý quốc sự, đợi ngày bệ hạ xuất quan lại giao Ngọc Tỷ ra. Hoặc nếu như bệ hạ bất hạnh băng hạ trong chỗ bế quan, hoàng hậu nương nương sẽ truyền Ngọc Tỷ cho tân hoàng. Lương công công nói xong, Huyết Nguyệt nhíu mày, hoàng hậu cầm quyền, chuyện này với nàng mà nói chẳng phải tin tốt gì cả. Lương công công dường như đoán được Huyết Nguyệt cố kỵ cái gì, hắn nói: Hoàng hậu nương nương tuy chấp chưởng quốc sự, nhưng cũng không dám làm sằng bậy, tiểu thư có thể thoải mái buông lỏng tinh thần. Ừ, chỉ hy vọng như thế. Huyết Nguyệt nói xong xoa xoa cái trán, chuyện xảy ra mấy năm nay quá nhiều, làm cho nàng có cảm giác tâm thần mệt mỏi, cảm giác không đủ lực khiến nàng chán nản. Hai ngày liên tục trong hoàng cung không có gì xảy ra, thời điểm ngày thứ ba Lâm Minh quay lại, hắn tiếp tục trở lại Vọng Nguyệt lâu. Rời khỏi hai ngày này, Lâm Minh cũng không phải không làm chuyện gì cả. Hắn thăm dò được rất nhiều tin tức. Hắn biết được quốc chủ Gia Lan quốc có tu vi đại giới giới vương, nhưng mà hắn thợ nguyên sắp hết, ngày giờ không nhiều, lập tức sắp buông tay tiêu tản. Lão hoàng đế sắp băng hạ, tự nhiên sẽ liên quan đến chuyện tân hoàng. Quốc chủ Gia Lan quốc sống cả đời, có mấy ngàn đứa con nối dõi, nếu như cộng thêm cháu trai cháu cố. Trong rất nhiều con nối dõi, chỉ có hai người có tư cách kế thừa quốc vị. Hai người này là Gia Thân Hoàng Tử và Gia Nhạc Hoàng Tôn. Gia Thân Hoàng Tử lớn tuổi, tu vi thánh chủ đỉnh phong, hắn sống nhiều năm như vậy đương nhiên có thế lực của mình rồi. Mà Gia Nhạc Hoàng Tôn tuổi còn nhỏ một chút, tu vi thánh chủ sơ kỳ, hắn xem như là nhân tài mới xuất hiện, thiên phú của hắn vượt qua Gia Thân Hoàng Tử. Hắn có thế lực yếu. Hiện tại Gia Thân cùng với Gia Nhạc hai người có người ủng hộ mình, ngôi vị hoàng đế nằm trong tay ai còn khó nói. Mà còn có một tin tức khiến Lâm Minh chú ý. Huyết Nguyệt cũng chính là Nguyệt Phi nương nương, chính là do Gia Nhạc Hoàng Tử hiến cho quốc chủ Gia Lan quốc. gia nhạc Tiến Hiến Nguyệt Phi thì quốc chủ Gia Lan Quốc đã thọ nguyên không nhiều, căn bản vô tâm nạp thiếp, nhưng mà hắn vẫn phong Thành Nguyệt Phi nương nương, không hề nghi ngờ. Đây cũng là quốc chủ Gia Lan Quốc bồi dưỡng thế lực ủng hộ cho gia nhạc Hoàng Tôn. Lâm Minh hoài nghi, quốc chủ Gia Lan Quốc cố ý mơ hồ thân phận người kế vị, nhìn xem hắn hoàng tử Hoàng Tôn tranh giành ngôi vị hoàng đế này, ai là người hiền năng. Đây là chuyện có thể hiểu được, quốc gia Gia Lan Quốc có ngồi vững vị trí hay không? Một là cần thực lực, hai là năng lực. Muốn ngồi vững vàng vị trí quốc chủ, hoặc là mau chóng tăng thực lực của mình lên giới vương, hoặc là bản thân có đầy đủ thủ đoạn tầm cờ, có thể bồi dưỡng ra thế lực của mình, đảm đương một phía. Là mình, chúng ta làm sao bây giờ? Trong Nguyệt Vọng Lâu, Tiểu Ma Tiên ngồi ở trên ghế dài, một tay chống cằm có chút phát sầu. Bọn họ đến Gia Lan Quốc nhiều ngày như vậy, thương khung phách điển không thấy tầm hơi. Tạm thời không có biện pháp gì, chỉ có thể chờ. Lâm Minh trả lời, hắn không có sốt ruột. Kỳ thực, lúc quay lại Vọng Nguyệt Lâu thì Huyết Nguyệt tuy có gặp hắn một lần, nhưng mà thái độ rõ ràng lãnh đạm một ít. Đối với Huyết Nguyệt mà nói, Lâm Minh tuy là trẻ tuổi tướng kiệt đáng giá kết giao, tương lai tiền độ bất khả hạn lượng, nhưng mà chuyện tương lai không thể giải quyết chuyện khẩn cấp của Huyết Nguyệt. Huyết Nguyệt hiện tại thân trong hoàng cung, đối mặt với áp lực trùng trùng điệp điệp, còn phải đề phòng đấu tranh ích lợi trong tổ chức sát thủ Thiên Lạc. Thế nhưng mà hết lần này đến lần khác, Huyết Nguyệt bởi vì bị bộ hạ phản bội, bản thân bị tổn thương, đây chính là nguy cơ to lớn. Trong mắt Huyết Nguyệt xem ra, nếu như sư phụ của Lâm Minh nguyện ý ra tay giúp, chỉ là việc tiện tay mà thôi. Nhưng mà nếu như sư phụ Lâm Minh không ra tay, chỉ cần tiểu bối như Lâm Minh mà nói, nàng chẳng có ý nghĩa gì. Cho nên Lâm Minh lần thứ hai đến Vọng Nguyệt Lâu, Huyết Nguyệt chẳng qua là tiếp kiên nhẫn theo lễ phép, bảo hộ một tiểu thái giám mang Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên an trí trong sương phòng, cơ bản không gặp Lâm Minh. Cứ như vậy, qua 5 ngày, Lâm Minh vẫn không có gặp mặt Huyết Nguyệt. Trong Vọng Nguyệt Lâu, Lâm Minh tùy ý đi lại cũng không thể. Dù sao khắp nơi đều là cung quyến, không cẩn thận sẽ thấy Xuân Hoàng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Nhưng mà Lâm Minh rất rõ ràng chính mình và Huyết Nguyệt vốn không quen biết, hắn không cầm tra điều kiện khiến Huyết Nguyệt động tâm thì không được, muốn thần võ vô thượng mà Huyết Nguyệt trân tàng là chuyện không có khả năng. Cho nên Lâm Minh không có nhắc đến chuyện thương khung phách điển, cứ như vậy an tâm ở trong Vọng Nguyệt Lâu, mỗi ngày ngồi xuống điều tức thì song tu với Tiểu Ma Tiền hoặc là tinh luyện thần văn thuật của mình. Thời gian 10 ngày chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt Lâm Minh ở trong Vọng Nguyệt Lâu nửa tháng. Lúc sáng sớm, có một nha hoàn đẩy cửa đi vào, buông nước rửa mặt. Nàng nhìn qua Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiền, nhìn thấy hai người ở trên giường bộ dáng lười biếng đi xuống, trong mắt hiện ra một tia xem thường. Nàng dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra tối hôm qua, hai người làm cái gì. Trong nội tâm của nha hoàn cũng thừa nhận Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiền có thể xem như là nhân trung long phượng, ông trời tác hợp cho. Nhưng mà bọn họ cứ ăn chùa ở không, mặt dày mày dặn ở lại Vọng Nguyệt Lâu không đi. Ở lại cũng nửa tháng rồi, nếu không có chút ý tứ rời đi, mỗi ngày ăn uống vẫn do nàng chiếu cố mà không có chút chỗ tốt nào, nàng cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, nàng nhìn ra được chủ tử của mình không có để ý đến hai người này, vì vậy trong nội tâm của nàng ẩn ẩn xem Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên trở thành ăn ở chùa. Ta nói, công tử tiểu thư, các ngươi có ý định ở đến khi nào vậy? Tiểu nha hoàng này từ nhỏ có thể được chọn vào hoàng cung, đương nhiên sẽ không khó coi, bồ dáng mười mấy tuổi, nhưng thanh thuận dễ thương. Lâm Minh mỉm cười, nhìn ra tâm tư của tiểu nha hoàng này. Như thế nào? Cô muốn chúng ta nhanh đi sao? Bị nói toạc ra tâm tư thì tiểu nha hoàng cũng không quẫn bách, nàng nói, đây là hậu cung, bình thường sẽ không cho nam nhân tiến vào, tuy Nguyệt Phi nương nương thân phận đặc thù, có đặc quyền cho phép ngươi vào, nhưng mà ngươi cũng không thể ở chỗ này, định phá hư quy củ đúng không? Nói có đạo lý. Lâm Minh cười gật đầu, nhưng vẫn không có ý đi. Có chút dầu muối không tiếng. Tiểu nha hoàng chu miệng tức giận, ném khăn trắng vào trong chậu nước rửa mặt, bọt nước tung tóe. Nàng đang muốn phẩy tay áo bỏ đi, đúng lúc này bên ngoài Vọng Nguyệt Lâu có làn điệu kéo dài vang lên. Ý chỉ của hoàng hậu, tuyên triệu nương nương vào cung tiếp kiến. Đây là âm thanh của thái giám, thập phần có lực xuyên thấu, truyền khắp cả Vọng Nguyệt Lâu. Tiểu nha hoàng nghe âm thanh này thì thân thể rung lên, thiếu chút nữa trượt chân. Âm thanh của thái giám bén nhọn vẫn quanh quẩn trong vọng nguyệt lâu. Tiểu nha hoàng lúc này vịnh lan can, đứng vững thân thể, nàng kinh hồn vừa định, lập tức vỗ ngực đầy kinh hoảng. Vừa rồi nàng sắp bị tiếng kêu bén nhọn này làm cho ngã xuống. Thứ nhất là bởi vì nàng tuổi còn trẻ nên tu vi quá yếu, mà thái giám công lực thâm hậu, một tiếng gọi này quán chú công lực thâm hậu và trung khí mười phần, chấn đắc màng tai của người ta ong ong lên. Trong nội cung này, một tiểu nha hoàng không có tu vi gì, danh xưng hoàng hậu khiến nàng sợ hãi. Hoàng hậu là quốc mẫu, cũng đứng đầu hậu cung, cơ hồ tất cả cung nữ thái giám phi tần toàn bộ phải nghe theo lời của hoàng hậu. Hoàng hậu nắm quyền sinh sát trong hậu cung. Hiện tại, tổng quản thái giám thực lực thâm hậu đột nhiên hô hoàng hậu tuyên chỉ đối với tiểu nha hoàng này, khó tránh khỏi sinh ra áp lực. Hoàng hậu tuyên triệu à? Lâm Minh lúc này cũng hiểu được chút tâm tư, quốc gia của Gia Lăng quốc bế tử hoàng, hoàng hậu lúc này tuyên triệu Nguyệt Phi, tuyệt đối không thể không có chuyện. Ở trong đó khẳng định liên lụy đến một ít trao đổi ích lợi. Mà theo Lâm Minh biết, gia thân hoàng tử chính là quan của hoàng hậu. Gia thân hoàng tử xuất thân hiển hách, tuy thiên phú của hắn kém hơn gia nhạc hoàng tôn, nhưng mà nắm giữ thế lực mạnh gấp vài lần gia nhạc hoàng tôn. Mà huyết nguyệt cũng là Nguyệt Phi nương nương, là gia nhạc hoàng tôn tiến hiến cho quốc chủ gia làng quốc, trong đó liên quan gì cũng hiểu rõ ràng. Huyết nguyệt trên danh nghĩa là hoàng phi, kỳ thực căn bản là viện trợ của gia nhạc, mà gia nhạc trả giá thật nhiều, chỉ sợ cũng đồng ý nếu sau khi làm quốc chủ thì hắn sẽ giúp huyết nguyệt đứng vững gót sắt ở Thiên La. Đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là huyết nguyệt có thể giúp hắn lên ngôi hoàng đế hay không, nếu không thì nàng chẳng có chỗ tốt gì, ngược lại khả năng sẽ bị liên quan đến khó thoát thân. Trong lòng Lâm Minh xuất hiện đủ loại ý niệm trong đầu, hắn cảm thấy hoàng hậu tuyên triệu lần này là giả bất tiện. Hoàng hậu đương nhiên ủng hộ con mình là gia thần, mà huyết nguyệt ủng hộ gia nhạc, vậy thì một phi một hậu phải có chiến tranh. Mà lúc này huyết nguyệt đã xuất hiện tiếp chỉ, ý chỉ là tiêu chí văn bản, phía trên có con dấu hoàng hậu và ngọc tỷ, đây không phải là khẩu dụ. Nói như vậy, chỉ cần hoàng hậu tiên triệu ai, chỉ cần triệu khẩu dụ là được, căn bản sẽ không trịnh trọng đến mức đưa ra ý chỉ. Nguyệt phi nương nương, ngày gần đây hoàng hậu nương nương xử lý quốc sự, muốn quét sạch hậu cung trong mấy tháng, quốc chủ không để ý đến quốc sự. Trong hoàng cung, tất cả hoàng tử phi tần tự kiến thế lực, mời chào khách mới, khiến cho hoàng cung chướng khí mờ mịt. Hoàng hậu nương nương hôm nay hạ chỉ quét sạch, Nguyệt phi nương nương không ngại cho lão nô tìm kiếm vọng nguyệt lầu. Trước mặt Nguyệt phi có lão thái giám mặc áo bào vàng cười nói, âm thanh của lão thái giám này sắc nhọn, miệng nam mô, bụng bồ dao gầm, tuy trên mặt đầy nếp nhăn nhưng mà tinh quang trong mắt của hắn như cú vọ. Đây là thái giám thánh chủ đỉnh phòng, mặc áo bào vàng, chứng minh là tổng quản thái giám. Hoàng hậu cho tổng quản thái giám đến truyền chỉ, có thể nói là trình trọng lạ thường, huống chi sau lưng thái giám này còn có một đội thị vệ thái giám. Những thị vệ thái giám này đều có tu vi thần quân, thủ lĩnh lại là thánh chủ sơ kỳ. Dù Gia Lan quốc là thế lực giới vương thánh địa đỉnh cấp, cũng không có khả năng thần quân đầy đất. Cung định thị vệ chính thức lấy thần biến hậu kỳ làm chủ, hiện tại điều một đội thần quân, hiển nhiên là điều khiển tinh anh. Trận chiến như thế hiển nhiên không có ý tốt. Huyết nguyệt nhíu mày, dựa theo quy củ cung định thì hoàng hậu nương nương trưởng quản hậu cung, xác thực có quyền lực ban bố mệnh lệnh như thế, huống chi hiện tại hoàng hậu quản lý quốc sự nên quyền lực càng lớn. Nếu nàng làm trái chính là kháng chỉ, tội danh kháng chỉ đủ cho hoàng hậu ra tay với nàng. Tình huống của huyết nguyệt vốn không xong, lại gây chuyện thì nàng càng khó khăn. Nàng lúc này truyền âm nói, Lâm Minh, ngươi nhanh mang theo cô gái kia dùng truyền tống trận rời khỏi đây, ta bảo Lương Công Công ở bên ngoài tiếp ứng cho người. Tuy ta có lệnh bài ra khỏi cung, nhưng mà hiện tại hoàng hậu quản lý quốc sự, nếu ngươi rơi vào trong tay của hoàng hậu sẽ có thêm tội danh, đến lúc đó ngươi sẽ liên quan vào. Huyết Nguyệt nói nhanh chóng, từng chữ lọt vào trong tai Lâm Minh. Những lời này thật khiến Lâm Minh nào nào trong nội tâm sinh ra hảo cảm với Huyết Nguyệt này. Xem ra Huyết Nguyệt cũng không dám chọc giận sư phụ giả của Lâm Minh. Nếu như là lúc bình thường, Huyết Nguyệt muốn mời động sư phụ Lâm Minh ra tay đó là chuyện không có khả năng. Nhưng nếu Lâm Minh rơi vào nguy cơ thì khác. Nếu hoàng hậu tùy tiện ra tay với Lâm Mệnh, muốn gây bất lợi cho Lâm Mệnh hoặc giết Lâm Mệnh, vậy thì sư phụ của Lâm Mệnh sẽ truy cứu. Thiên Tôn tức giận không phải là trò đùa. Diệt gia Lan Quốc quá dễ dàng, nhưng mà huyết quyệt không có hy vọng Lâm Minh chạy trốn, trong hoàng cung cao thủ quá đông. Lâm Minh một khi bị cuốn vào sẽ chết không minh bạch. Tuy huyết nguyệt không có coi trọng Lâm Minh, thậm chí hơn nửa tháng qua cũng chỉ nhét Lâm Minh vào xương phòng, căn bản không có gặp Lâm Minh, nhưng mà huyết nguyệt cũng không hại Lâm Minh, cũng không muốn lấy Lâm Minh làm thẻ đánh bạc để chiếm lợi cho bản thân. Điểm này khiến Lâm Minh sinh ra hảo cảm và tín nhiệm với huyết nguyệt, nữ nhân xuất thân tổ chức sát thủ nhưng làm việc có chuẩn tắc, loại người này đáng giá giúp đỡ. Tuy huyết nguyệt truyền âm cho Lâm Minh rời khỏi, nhưng mà lão thái giám sẽ không ngồi nhìn chuyện phát sinh. Trên thực tế, ngay từ đầu bước vào vọng nguyệt lâu thì lão thái giám đã dò xét cao thủ của vọng nguyệt lâu rất rõ ràng. Mặc dù Lâm Minh chỉ có tu vi thần quân, nhưng mà căn cơ của hắn hơn xa cường giả thần quân cảnh nhiều lắm, khí thế của hắn tự nhiên không giống. Mà trong vọng nguyệt lâu trừ Lâm Minh ra cũng không có cao thủ nào. Lương Công Công không ở trong vọng nguyệt lâu, cho dù có ở đây thì lão thái giám nhìn là nhận ra, sẽ không chú ý. Kể từ đó Lâm Minh là đối tượng trọng điểm của hắn. Lão thái giám căn bản không chờ Nguyệt Phi nói, thân ảnh đột nhiên như là con báo lao qua trong sương phòng của Lâm Minh. Cửa gỗ sương phòng bị đánh nát, lão thái giám như trâu điên xông đến. A! À! Tiểu nha hoàng đưa nước trước mặt cho Lâm Minh la hoảng lên. Lão thái giám xông vào thì kinh khí cường đại tỏa ra, tiểu nha hoàng bị đụng bay vào tường. Tiểu nha hoàng chỉ có tu vi ngưng mạch kỳ, nếu như bị chân khí đụng thì nội tạng tổn thương, thân thể bạo toái, chia năm xẻ bảy, chết thảm tại chỗ. Trong hoàng cung, mạng của cung nữ thái giám quá tiện, bị đánh chết cũng không ai truy cứu. Đừng nói là cung nữ thái giám không có địa vị gì, hoàng tử không có thiên phú gì cũng thế. Dù sao hoàng tử hoàng tôn của quốc gia quá nhiều, trong hoàng cung căn bản không dung nạp quá nhiều, thiên phú không được thì bị đành ra khỏi hoàng cung. Sống chết của bọn họ không ai quan tâm. Ngươi làm gì? Tiểu ma tiên một tiếng quát chói tai, mắt hành trợn lên. Nàng nhanh tay lẹ mắt, phóng chân nguyên ra ngoài, dây lưng vườn quanh tiểu nha hoàng trực tiếp kéo nàng qua. Chỗ tiểu nha hoàng vốn đứng thẳng, bị khí lưu mạnh mẽ đập nát, ngay cả gạch cũng nứt như mạng nhện. Những gạch này được đặc chế, mặc dù không có chân quý như thần kim thần thạch gì đó, nhưng mà cứng trắng như sắt thép. Hiện tại lão thái giám xông vào, toàn bộ bạo toái, chỉ có thể nói lão thái giám lập uy, hắn muốn dùng xu thế sát đánh không kịp bưng tài bắt giữ Lâm Minh. Tổng quản thái giám thánh chủ đỉnh phong, nếu như không có hoàng hậu ra lệnh thì hắn không dám trong vọng nguyệt lâu hung hăng càng quấy như thế. Lão thái giám xông vào như vậy cho thấy hoàng hậu có thái độ gì với Nguyệt Phi. Quả nhiên có vậy cảnh, hơn nữa còn là nam nhân. Lão thái giám nhìn qua Lâm Minh, lại nhìn về phía Nguyệt Phi, trên mặt xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm. Cảm giác này giống như bắt gian tại giường giữa Lâm Minh cùng với Nguyệt Phi. Sắc mặt Nguyệt Phi trầm xuống, trong ánh mắt có sát cơ lập lệ, nàng thật không ngờ lão thái giám thậm chí dùng cách này thêm tội cho nàng, đây quả thực là đang nhục nhã nhân cách của nàng. Lão ô quỳ, ngươi không muốn sống nữa rồi. Tiểu ma tiên đã tức giận. Bọn hắn đồng dạng có thể xử tử cung nữ cùng với tiểu thái giám. Đối với trong hoàng cung, tầng dưới chót cung nữ mà nói, như vậy tổng quản thái giám tuyệt đối là các nàng sợ hãi tồn tại. Huống chi, đối phương tu vi đã đạt đến thánh chủ đỉnh phong. Nàng không đợi tổng quản thái giám nổi giận, lúc này cười lạnh nói. Thật sự kỳ quái. Những thứ xúc vật như lừa ngựa, sau khi tiến thì tính tình hiền diệu, ngoan ngoãn, cưỡi lên cũng thư thái, đều ngoan ngoãn nghe lời. Hiện tại con người thì ngược lại, sau khi thiến tính tịnh lớn hơn rất nhiều, chẳng lẽ còn thua cả súc vật. Tiểu ma tiên nói lời này tổn hại đến tận cùng. Tiểu nha hoàng nghe xong co quắp trên mặt đất, đây là khiêu chiến điểm mấu chốt của tổng quản thái giám. Quả nhiên tên thái giám nghe tiểu ma tiên nói thì trong mắt sát cơ nồng đậm. Ha ha, lão thái giám áo bào vàng cười như điên. Thái giám kiên kỵ nhất là thiến, dù thái giám có tu vi hay không, nếu nghe câu này sẽ tức giận dư điền. Hiện tại tiểu ma tiền lại chọc dao găm vào vết thương của hắn, hắn có thể đào không giận. Trong lòng của hắn tuyên tử hình cho tiểu ma tiền cùng với Lâm Minh. Không biết bao lâu, không người nào dám nói với ta như vậy. Tốt, ngươi rất tốt. Ngươi cũng đã biết trong hoàng cung cực hình gì nhiều nhất không? Ta có thể cho ngươi kiến thức một phen. Lão thái giám áo bào vàng đang nói chuyện, một tay chộp vào tiểu ma tiền, mà đúng lúc này sau lưng thái giám có tiếng quát: Làm càn, ngươi muốn tạo phản phải không? Một âm thanh xuyên thấu cường đại, các loại bình hoa bàn ghế ở cung điện chung quanh vỡ nát chia năm xẻ bảy. Nguyệt Phi mang khăn che mặt và trong tay cầm bảo kiếm hàng quang tùm, rút kiếm ra, và tư thái của nàng phối hợp với trường kiếm cho người ta cảm giác lăng lệ ác liệt. Người nô tài kia, ai cho người lá gan này dám cuồng vọng trước mặt bổn cung? Nguyệt Phi trong khi nói chuyện và trường kiếm chỉ vào cổ họng của lão thái giám áo bào vàng, mà lão thái giám áo bào vàng như không nhìn thấy trường kiếm của Nguyệt Phi, hắn cười lạnh, dùng âm thanh sắc nhọn nói: Nguyệt Phi nương nương, chúng ta là phụng chỉ làm việc, đề phòng nghi phạm đạo thoát, thủ đoạn quá khích chút ít, nếu có chỗ bất kính xin thứ tội. Lão thái giám nói thì cung kính, nhưng mà trong khẩu khí mang theo thần thái kiêu căng, căn bản không có đặt Nguyệt Phi vào trong mắt. Thân phận của Nguyệt Phi thì lão thái giám rất rõ ràng, nàng căn bản không phải là phi tử chân chính, cũng chẳng phải là phu thê gì với quốc chủ gia Lan Quốc, ngay cả gặp mặt sợ rằng cũng chưa từng. Nguyệt Phi này do Nhạc gia hoàng tôn, Nhạc vương gia chuyển vào hậu cung cứu binh mà thôi, nói trắng ra là thủ hạ của Nhạc gia. Đối với hoàng phi giả này, trong nội tâm của Tôn Công Công chưa nói đến có nửa điểm tôn kính, huống chi lần này hắn biết rõ hoàng hậu nương nương sẽ ra tay với Nhạc vương gia, mà gạt bỏ vây cánh của Nhạc vương gia chính là chuyện hoàng hậu cần làm đầu tiên. Hoàng hậu tất nhiên cầm Nguyệt Phi khai đầu. Ngày mai là lúc Nguyệt Phi sống hay chết còn khó nói. Nguyệt Phi nương nương, hoàng hậu tuyên triệu ngươi vào cung, đồng thời cũng phân phó nô tài bắt vây cánh trong nội cung, tùy cơ ứng biến, một nam một nữ này, không phải người trong cung. Về phần xử lý thế nào, lão nô nói không tính. Hết thảy đều phải do hoàng hậu nương nương định đoạt. Tôn Công Công nói chuyện, hung hổ dọa người, ánh mắt Nguyệt Phi phát lạnh. Người uy hiếp bổn cung? Nô tài không dám, nếu như Nguyệt Phi nương nương kháng chỉ bất tuân, thì nô tài sẽ truyền âm cho thủ lĩnh cấm vệ quân, lúc đó sẽ hiệp trợ cấm vệ quân vây bắt Nguyệt Phi. Tôn Công Công trong khi nói chuyện thì đám thái giám thị vệ đã vây quanh vây đám người Nguyệt Phi, Lâm Minh cùng tiểu ma tiên vào giữa. Những thái giám thị vệ này đều sờ lên tu di giới, giống như tùy thời sẽ động thủ. Những thái giám thị vệ này tu vi không cao, nhưng mà bọn họ tinh tu các loại chiến trận hoặc hợp kích, sức chiến đấu cũng phi thường cường đại. Hơn nữa, một thánh chủ đỉnh phong Tôn Công Công ở đây càng làm cho Huyết Nguyệt nhíu mày suy nghĩ. Nếu như nàng không có bị thương, đương nhiên không sợ những người này. Nhưng mà bây giờ một khi đánh nhau, nàng căn bản khó chống chế tràn diện. Hơn nữa, thân ở trong hoàng cung, bản thân mình kháng chỉ bất tuân, nói như thế nào cũng đuối lý, bị tráng tội danh, phản nghịch và tru diệt là hợp lý. Hết lần này đến lần khác, Lương Công Công cũng ở Vọng Nguyệt lâu, mà là đang ở trong phủ Nhạc vương gia. Tình huống trong khoảng thời gian khó làm. Lúc này, Huyết Nguyệt đâm lao phải theo lao, Lâm Minh đi lên và nhàn nhã nói: Nếu hoàng hậu tuyên triệu, vậy đi một chuyến đi, thuận tiện biết một chút về mẫu nghi thiên hạ của gia Lan Quốc. Giọng của Lâm Minh mang theo vài phần lạnh ý. Tôn Công Công cười ha hả: Tiểu tử này ngu ngốc sao? Chẳng lẽ tên khách mời này không biết quan hệ của Nhạc vương gia và Nguyệt Phi, vậy mà vào lúc này nói chuyện ngu ngốc như vậy? Gặp hoàng hậu à? Hoàng hậu hắn gặp được sao? Trong hoàng cung này, lời của hoàng hậu nương nương nói là thiên ý, không ai cãi lời. Nghe Lâm Minh nói vậy thì Huyết Nguyệt cũng vô kế khả thi, nàng biết rõ hôm nay khó có thể chết già. Nàng không nghĩ tới Lâm Minh lại bị cuốn vào. Ta liên lụy ngươi rồi. Huyết Nguyệt dùng chân nguyên truyền âm, âm thanh có chút bất đắc dĩ. Hoàng hậu tuyên triệu chúng ta, chứ sợ là gây bất lợi cho ta, tùy tiện bịa đặt tội danh, tiếp theo sẽ ra tay. Hiện tại thân ở trong hoàng cung, tình huống của chúng ta không ổn, ta sẽ liên hệ Lương Công Công. Nhưng bằng vào Lương Công Công thì hiệu quả quá nhỏ bé. Nếu ngươi muốn bảo vệ mình bình an, vậy hãy nghĩ biện pháp liên hệ với sư phụ ngươi đi. Huyết Nguyệt xem ra sư phụ của Lâm Minh có thể lưu cho hắn ác chủ bài bảo vệ tính mạng. Chỉ mong Lâm Minh có thể bằng vào nó thoát thân, mà nàng không nghĩ. Lâm Minh lắc đầu nói: Lâm Mỗ rời khỏi sư phụ lần này là một mình một người lịch lãm, rèn luyện. Muốn nhờ lão nhân gia là không có khả năng, hết thảy đều dựa vào Lâm Mỗ. Lâm Minh vừa nói như vậy, trong lòng của Huyết Nguyệt mất mát một nửa, không có sư phụ làm hậu thuẫn, hắn có lực lượng gì? Nàng muốn nhắc nhở Lâm Minh vài câu, nhưng mà không biết nên nói cái gì cho phải. Cứ như vậy, một đội thái giám mang Lâm Minh, Nguyệt Phi kẹp vào giữa dẫn đi. Đi theo tiểu ma tiên Lâm Minh là tiểu nha hoàng đi trước. Còn có thị nữ thiếp thân, tiểu thái giám của Nguyệt Phi cũng mang đi. Hoàng cung Gia Lan Quốc rất lớn, một đám người đi lại. Lại nhanh hơn phàm nhân, đoạn đường này phải đi 15 phút, đại khái đi được 10 dặm. Ven đường xuyên qua nhiều hành lang gấp khúc, cung điện, bốn phía đều im ắng, ngẫu nhiên có tiểu đội tuần tra và tiểu thái giám đi lại vội vàng, khắp nơi tràn ngập hào khí khắc nghiệt. Nhìn thấy hào khí trong hoàng cung như vậy, trong nội tâm Lâm Minh khẽ nhúc nhích, xem ra hoàng hậu đã quét dọn hoàng cung rồi, thừa dịp quốc chủ bế tử quan thì lợi dụng quyền lực trong tay của mình quét dọn địch nhân. Trong cung hoàng hậu tên là Càn Trữ Cung, lại xưng Chính Cung, đây là chỗ của hoàng hậu, trừ dưỡng tâm điện của quốc chủ thì nó là lớn nhất. Càn Trữ Cung cao 9 tầng, vật liệu kiến trúc là thần thạch quý giá, cây cột trong cung điện đều là lam tuyết kim, ngay cả viên gạch đều trải qua tinh tế tỉ mỉ, mỗi một miếng gạch đều có thần văn sư gia trì. Thần văn thuật rất nhiều gặp kết nối cùng nhau. Hắn bước lên trên thì huyết trị sao động, dường như được trận pháp dẫn dắt. Càn Trữ Cung lúc này đề phòng xâm nghiêm, đại lượng thái giám thị vệ bày trận đón địch. Loại cảm giác này giống như đang bày thiên la địa võng chờ Nguyệt Phi đi vào. Hạ kiệu! Tôn Công Công hô to một tiếng, thái giám thị vệ buông kiệu của Nguyệt Phi cổ xuống. Nguyệt Phi xốc rèm kiệu lên, liếc mắt nhìn qua Càn Trữ Cung và cười lạnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cái khăn che mặt, cùng với Tôn Công Công hộ tống cùng đi vào Càn Trữ Cung. Trong chính điện, Càn Trữ Cung có 9 cửa lớn, hai bên là trụ cột điêu khắc phượng hoàng đứng vững, tổng cộng 10 cây. Nhìn qua cực kỳ to lớn, mà ở giữa đại điện là một phu nhân cao quý. Toàn thân nàng mặc quần áo xích kim, áo choàng do lam tuyết kim bền thành, thủy hỏa bất xâm, đao kiếm khó mà thương tổn, giá trị liên thành. Không hề nghi ngờ, phụ nhân này chính là hoàng hậu Gia Lan Quốc. Lâm Minh nhìn qua hoàng hậu nương nương, nhìn như là 30 tuổi. Lâm Minh rời khỏi mấy ngày, cũng có thẩm tra tin tức của hoàng hậu. Hoàng hậu nạp Diệp thị vào cung 10 vạn năm trước, lúc ấy nàng là thiên chi kiều nữ của Gia Lan Quốc, thiên phú xuất chúng, trên người có huyết mạch dị chủng, lại có dung mạo tuyệt mỹ. Trong một lần Gia Lan Quốc cử hành võ hội Thần Hải Kỳ cho cường giả trẻ tuổi, Nạp Diệp thị đoạt được quán quân, được quốc chủ Gia Lan Quốc nhịn trúng, chiêu vào hoàng cung sủng hạnh có thừa, từng bước một sắc phong làm hoàng hậu. Có ân sủng như vậy là do quốc chủ Gia Lan Quốc lấy Nạp Diệp thị thì được đạt được chỗ tốt từ nguyên âm của nàng, hơn nữa song tu với Nạp Diệp thị cũng trợ giúp hắn gia tăng tu vi. Hôm nay, 10 vạn năm qua đi, Nạp Diệp thị vẫn song tu với quốc chủ Gia Lan Quốc, nhưng mà cuối cùng không có đột phá giới vương, chỉ dừng ở nửa bước giới vương. Bởi vì cảnh giới giới vương rất khó khăn đạt đến, mặc dù Gia Lan Quốc có thể xem là đại giới giới vương thánh địa, nhưng mà giới vương trong quốc gia chỉ có 3-4 người. Đây đã xem như là không tệ, năm đó ở thần vực thì một ít đại giới giới vương thánh địa, ví dụ như chân vũ thánh địa cũng chỉ có một chân vũ giới vương tòa trấn mà thôi. Trăm năm vạn năm ở thiên vũ thánh địa cũng chỉ có một đại giới giới vương thánh địa. Nhưng mà trong thánh địa cũng chỉ có thiên minh tử cùng với thiên vũ lão giới vương là hai giới vương. Nếu không phải năm đó thiên minh tử làm phản, thiên vũ thánh địa cũng không thảm như vậy. Gia Lan Quốc có mấy giới vương? Trong nội tâm Nguyệt Phi rất rõ ràng. Trừ lão quốc chủ là đại giới giới vương trà, những giới vương có 3 người. Đầu tiên là quốc sư, bản thân của hắn đã là giới vương, cũng là một lục phẩm thượng văn sư, trong Gia Lan Quốc đức cao vọng trọng. Thứ nhì là đại tư mã, chính là đại nguyên soái của Gia Lan Quốc, phong tước trấn quốc công, là nhân thần. cuối cùng chính là tổng quản đại thái giám Ngụy Công Công, thân tín của quốc chủ. Tu luyện Quỳ Hoa Tâm Kinh đến cảnh giới bát giai đỉnh cao, nói là thái giám nhưng trên thực tế bình khởi bình tọa với quốc vương, địa vị cực kỳ cao quý. Ba người này, quốc sư cùng với đại tư mã, vốn dựa theo luật pháp của triều đình không được nhúng tay vào tranh đoạt hoàng vị của các hoàng tử, mà tổng quản đại thái giám Ngụy Công Công chỉ thuần thục với quốc chủ trong tranh đoạt hoàng vị, cũng bảo trì trung lập. Dù Nhạc Vương cùng với thân vương già muốn nghĩ tất cả biện pháp lôi kéo Ngụy Công Công, các loại thiên tài địa bảo tống xuất rất nhiều, Ngụy Công Công cũng chưa từng lay động chút nào, vẫn bảo trì trung lập. Nguyệt Phi hoài nghi chuyện này đại khái là do lão quốc chủ chiếu cố. Gia Lan quốc có ba giới vương, ba người bảo trì trung lập trong tranh đoạt hoàng vị, cuối cùng chỉ nghe mệnh lệnh của người thắng mà thôi. Làm như vậy, trong tranh đoạt hoàng vị giảm rất nhiều chiến đấu, quy mô xuống thấp nhất. Ba giới vương này là cơ sở của Gia Lan quốc. Chỉ cần không liên lụy đến bọn họ, thì căn cơ của Gia Lan quốc sẽ không bị ảnh hưởng gì cả.